Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thần Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Tinh Thể Hổ Phách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có rất nhiều người tiến vào hồn nguyên đại thế giới, và nhóm người La Trinh cũng đã bị tách biệt nhau và tạm thời chưa thể gặp lại. La Trinh thì suýt chút nữa bị người ta cướp đi cái con hồn nguyên chi linh mà mình bắt được đầu tiên. Sau đó thì hắn cũng may mắn đuổi theo và cướp đoạt lại từ trong tay của người tộc Hải Long. Sau đó thì tà thần tiến vào cũng đang truy sát một tên của tộc Cửu Hùng có tên là Cơ Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước gần như là tà thần đã giết được Cơ Tông. Trong lúc Cơ Tông đấu với tà thần thì ở một nơi cách hai người bọn họ khoảng ngàn mét cũng có hai người đang đứng. Một trong số đó là thanh niên có thân hình cao lớn, trên vai vác theo một cô gái tóc xoăn. Cô gái tóc xoăn này tên là Mộc Mộc, là con cưng của tộc thần Nông Thị. Lần này tiến vào hồn nguyên đại thế giới, nàng ta được đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Còn lai lịch của thanh niên cao lớn kia thì có hơi bí ẩn. Trong tộc thần Nông Thị cũng chỉ có vài người biết được thân phận của gã. Tên của gã cũng chỉ có một chữ thôi, là Sơn. Thế nhưng Mộc Mộc lại thích gọi gã là Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Thúc Thúc thực sự là không đi giúp đỡ sao? Mộc Mộc mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình nói. Mái tóc xoăn che khuất gương mặt của nàng, nhưng không khó để tưởng tượng dưới làn tóc xoăn này là một đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành. Bất kể thế nào thì tộc thần Nông Thị và tộc Cửu Hùng cũng giống như anh em một nhà. Trước khi lên đường, người dẫn đầu của tộc thần Nông Thị còn dặn dò rằng sau khi vào hồn nguyên đại thế giới, bọn họ và tộc Kim Ô, tộc Cửu Hùng phải nâng đỡ lẫn nhau. Cơ Tông cũng là đệ tử quan trọng trong tộc Cửu Hùng, theo lý thì bọn họ nên ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao Cơ Tông cũng không chết được, không bằng cứ để chúng ta quan sát học hỏi một chút, Tần hở hững nói. Tuy rằng hấp hồn ma tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hai người bọn họ cũng không có gì kiêng sợ cả. Đã là cường giả thì đều có sự cao ngạo, có thể trở thành người xuất chúng trong một thế lực siêu cấp thì đều là những người được thiên mệnh chọn chúng. Bọn họ cũng không hề cảm thấy là mình thua cho một cái tà thần. Năng lượng trong tay thanh niên áo đen kia hình như là năng lượng dung đạo, hơn nữa còn dung hợp rất nhiều thần đạo thì phải. Ngón tay của Mộc Mộc quấn một lọn tóc, có thể dung hợp thần đạo đến mức này thì người này thực sự không đơn giản. Chỉ là dung hợp thần đạo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Sơn khẽ nhấc tay, đầu ngón tay của gã phóng ra một tia sáng có màu sắc sặc sỡ, ít nhất phải có hơn 2000 thần đạo dung hợp trong đó. Mộc Mộc nhìn màu sắc rực rỡ của năng lượng dung đạo, khóe miệng nhếch lên. Tiểu Thúc Thúc đúng là không gì không biết, không gì không làm được. Dung đạo cũng không khó như người tưởng tượng đâu, chỉ cần có đầy đủ thời gian và rảnh rỗi không có việc gì làm, người cũng có thể làm được. Điểm khó là khi phóng ra uy lực của nó. Không biết thanh niên áo đen kia học được từ đâu, năng lượng dung đạo đã chồng chất đến hơn 100 tầng, uy lực đủ lớn để chống lại tín vật bỉ ngạn. Nói tới đây, giọng nói của Sơn mới tỏ vẻ nghiêm trọng một chút. Dưới sự quan sát của hai người bọn họ, tà thần đã đâm một cái mảnh vụn hình thoi vào gáy của Cơ Tông. Tà thần vốn cho rằng Cơ Tông chắc chắn phải chết rồi, nhưng giờ khắc này trên đỉnh đầu Cơ Tông chợt hiện lên một quả cầu màu nâu. Khoảnh khắc quả cầu này mở ra, ngoài thân Cơ Tông đột nhiên nổi lên một lớp chất men trong suốt. Lớp men này vô cùng kiên cố, bao phủ chặt chẽ toàn thân gã, khiến gã thoạt nhìn tinh xảo và đẹp đẽ như một pho tượng bằng sứ vậy. Còn tà thần thì trong phút chốc lại không thể làm gì được với món đồ bằng sứ này. Có thể nói là đây là một cái bí giả thần thông. Trong Hắc Sơn Tông cũng có một vài chủng tộc cực kỳ hung mạnh, nhưng sinh linh vào Hắc Sơn Tông thì cao bản đều là những kẻ cùng hung cực ác, cũng không có bối cảnh, lại không có cường giả che chở, thì có thể dựa vào thực lực của mình để mở ra một con đường máu. Người sống thì leo lên trên, còn chết thì an nghỉ trong lòng đất. Đương nhiên tà thần đã từng thấy bí giả thần thông, nhưng đám hung đồ của Hắc Sơn Tông thì không thể có mấy thứ cao cấp như vậy. Tà thần thử phá hủy lớp men bao quanh Cơ Tông, mấy lần dùng năng lượng dung đạo tấn công, nhưng nó lại chẳng mảy may sứt mẻ. Song hắn ta vẫn không hề có ý định từ bỏ. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy tín vật bỉ ngạn ra thì bên cạnh chợt vang lên tiếng cười trong trẻo. Tà thần quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra là hai người thuộc tộc thần Nông Thị. Hai người này vẫn đứng ở một chỗ cách tà thần hơn ngàn mét, vậy mà tà thần lại chẳng hề phát hiện ra. Điều này khiến trong lòng tà thần nổi lên cảnh giác. Người cười cái gì? Tà thần híp mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Mộc. Hành động của Mộc Mộc mang theo ý tứ khiêu khích rõ ràng. Tà thần lúc nào cũng có thể nổi điên mà ra tay. Trong thân thể của Sơn đang khiêng Mộc Mộc trên vai tích chứa một luồng sức mạnh, mặc dù sắc mặt của gã và Mộc Mộc đều rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra họ không hề xem thường thanh niên mặc áo đen này. Tất cả cường giả đều có một điểm chung, đó là tự tin mà không tự phụ. Mộc Mộc duỗi ngón tay đang quấn loạn tóc ra giơ lên không trung, chỉ vào xương đen mà nói, ngươi không có cơ hội để giết hắn đâu. Đó là thiên díu hộ thể, đây là bí giả thần thông được chế tạo ra từ tín vật bỉ ngạn ở tại tam thập nhất trọng thiên, ngươi không có tuổi phá. Vậy sao? Khóe miệng của tà thần nhếch lên, hắn không tin lời của Mộc Mộc. Nếu không thể phá giải thiên díu hộ thể thì hắn ta chỉ đành tạm thời từ bỏ. Hai người trước mắt này thấy hắn mà vẫn không bỏ chạy, càng khiến hắn ta hứng thú hơn. Vậy thì lấy họ khai đào hẳn là cũng không tệ. Hắn ta vừa đáp lời vừa đi về phía hai người. Mộc Mộc lắc đầu nói, người cũng không có thời gian ra tay với chúng ta. Vì sao? Trong lúc cất bước tà thần đang tích góp sức mạnh. Bởi vì trời sắp nổi gió rồi, Mộc Mộc cười nói. Ánh mắt tà thần hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này toàn bộ xương đen trong hồn nguyên đại thế giới lại cuộn trào lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ tác động lên người tà thần, cuốn hắn lên cao. Đương nhiên, không chỉ có tà thần mà cả Mộc Mộc, Sơn và Cơ Tông đang bị bao phủ trong lớp men đều bị cuốn lên không trung. Cơn lốc ở trong hồn nguyên đại thế giới này thổi theo một quỹ đạo hình tròn. Mỗi một lần gió lốc ập tới đều có thể cuốn sinh linh ở bên trong bay xa mấy chục ngàn dặm. Tà thần nỗ lực phản kháng lại cơn lốc này bay về phía Mộc Mộc, nhưng ở dưới lực cuốn của mấy ngàn thần quân lực, hắn ta căn bản không thể cưỡng cầu. Cuối cùng hắn ta dừng lại ở một nơi cách lối vào khoảng 70 ngàn dặm. Trước mặt tà thần là một ngọn núi cao mấy ngàn mét, một ít đệ tử và con cháu các gia tộc lớn ẩn nấu trong mấy cái khe núi nhỏ gần đây. Hồn nguyên chi linh thường trốn vào trong đá nên trong núi chắc chắn là có hồn nguyên chi linh. Những người này thử phá vỡ đá tảng trong núi, quá trình này tuy rằng gian nan nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ có thu hoạch. Lúc cơn lốc ọc tới thì bọn họ đều chui vào trong những khe núi chật hẹp, nhờ những khe núi này tránh né gió lốc. Cơn lốc dừng lại, họ lại lục tục chui ra khỏi che núi tiếp tục làm công việc của loài kiến. Giữa các chủng tộc ở đây không có thù hận, thực lực cũng không phải là cầm đầu, cho nên tụ chung một chỗ khá là hòa bình yên ổn. Thế nhưng bây giờ cơn lốc lỡ đưa tà thần tới, bọn họ vừa nhìn thấy hắn ta thì trong lòng liền căng thẳng. Lúc cơn lốc dừng lại, La Trinh cũng rơi vào một khe núi hẹp. Nếu cơn lốc cứ kéo dài mãi thì e là hồn nguyên đại thế giới đã trơ trụi cả rồi. La Trinh chui vào khe núi, mở nhẫn tu di của gã hải long tộc ban nãy ra. Sau khi xóa bỏ dấu ấn linh hồn trong nhẫn, hắn bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Bỏ qua mấy thứ lộn xộn vớ vẩn của tộc hải long, chẳng mấy chốc đã tìm được hồn nguyên chi linh ẩn giấu trong đó. Ngay khi La Trinh lấy hồn nguyên chi linh ra khỏi nhẫn tu di, lớp lông quanh thân của hồn nguyên chi linh liền dựng ngược lên, nó định cắn cho La Trinh một miếng. La Trinh lật tay đè nó lên mặt đất. Vật nhỏ này hung hãn thật. A, hồn nguyên chi linh bị La Trinh đè xuống kêu lên tủi thân, đôi mắt đen láy tội nghiệp nhìn La Trinh. Ánh mắt đáng thương này La Trinh cảm thấy cứng đờ một chút. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, làm cách nào để hấp thụ hồn nguyên chi linh này đây? Hồn nguyên chi linh có hình thái sinh mệnh rất đặc biệt, chúng vốn là sinh linh của bỉ ngạn, nhưng thế hệ con cháu của hai sinh linh bỉ ngạn sau khi giáng lâm có còn là sinh linh bỉ ngạn nữa hay không đây? Hấp thu hồn nguyên chi linh là trực tiếp cắn nuốt nó à? Nhìn dáng vẻ xoắn suýt của La Trinh, 9527 không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Tuy vật này được gọi là hồn nguyên chi linh, nhưng thực tế thì nó là vật dẫn của hồn nguyên chi linh thôi. Ngươi không nhất thiết phải giết nó, cứ ném nó vào trong thế giới trong cơ thể đi, ta sẽ dạy cho ngươi. Phương pháp thô bạo nhất chính là đánh chết vật nhỏ này, mổ bụng nó ra, như vậy thì hồn nguyên chi linh sẽ hiện lên. Rất nhiều người đều dùng phương pháp dã man này, nhưng thực tế thì còn có một biện pháp nhã nhặn hơn. Thế là La Trinh cầm lấy vật nhỏ này đưa vào trong đan điền, ném vào thế giới trong cơ thể mình. Dựa theo chỉ dẫn của 9527, La Trinh bắt đầu rút hồn nguyên chi linh trong cơ thể nó ra. Chỉ chốc lát sau thì một viên tinh thể màu hổ phách được ép ra khỏi cơ thể nó. Đây là hồn nguyên chi linh ư? La Trinh hỏi. Đúng vậy. 9527 gật đầu. Nếu ta đưa nó vào thế giới trong cơ thể để nuôi, chẳng phải là qua một thời gian nữa là có thể nuôi ra một viên khác à? La Trinh lại hỏi. Người đang nằm mơ. Sau khi lấy hồn nguyên chi linh ra khỏi cơ thể vật nhỏ này, bộ lông màu nâu của nó lại chuyển thành xám trắng, đôi mắt đen láy vẫn lấp lánh linh hoạt. Lấy đi viên hồn linh chi linh kia, không hề gây ra bất kỳ thương tổn nào với nó. Số lượng hồn nguyên chi linh trong hồn nguyên đại thế giới là 200.000. Sau khi lấy đi hồn nguyên chi linh trong cơ thể vật nhỏ này, thì nó sẽ biến thành một sinh linh bình thường, già yếu và chết đi, không thể nuôi ra được một hồn nguyên chi linh mới. Đã như vậy là Trình quyết định ném vật nhỏ này vào thế giới trong cơ thể. Dù sao thì hắn cũng đã lấy được hồn nguyên chi linh từ nó, đương nhiên phải cho nó một nơi an ổn. Sau đó là Trình lấy hồn nguyên chi linh ra khỏi thế giới trong cơ thể, quan sát một lúc, cuối cùng bỏ vào nhẫn tu di. Hiện tại cũng không phải thời điểm để tiến hành hồn nguyên tái tạo, hắn còn phải tranh thủ thời gian thu thập thật nhiều hồn nguyên chi linh hơn nữa. Dưới chân hắn bây giờ là một cái thung lũng, theo tập tính của loài vật nhỏ này thì bên dưới rất có thể sẽ ẩn chứa rất nhiều hồn nguyên chi linh. Nhân lúc gió lốc còn chưa thổi tới là Trình bóp nát hơn 1.000 viên thần tinh để bổ sung năng lượng cho lực thần đồ đằng, rút sức mạnh bỉ ngạn ra lần nữa, rồi lại đánh vào từng tảng đá dưới chân để tìm kiếm một cách cặm cụi. Lúc trước La Trinh phải đập vỡ tới 30 tảng đá mới tìm được con hồn nguyên chi linh. Ở trong khe núi này có hơn 1.000 tảng đá xếp chồng một chỗ. La Trinh cứ thế đập từng cái một, gần như sắp san thẳng một mảnh đất bằng. Vậy mà thậm chí ngay cả một con hồn nguyên chi linh cũng không tìm ra. La Trinh nhìn chằm chằm vào đá vụn đầy đất, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. 200.000 hồn nguyên chi linh phân bố trong phạm vi tới mấy triệu dặm, hơn nữa đa số đều tụ tập thành đàn. Muốn tìm được một con riêng lẻ lạc bầy quả thực không dễ. Nhưng La Trinh không nản, hồn nguyên đại thế giới còn mở ra trong thời gian 1 tháng, cho nên thời gian của hắn vẫn còn dư xài. Hiện tại hắn khó mà tìm được hồn nguyên chi linh thì những người khác cũng vậy. La Trinh tạm dừng công việc của công nhân để dò xét dấu ấn linh hồn. Trải qua vài lần cơn lốc, mọi người càng ngày càng phân tán, khoảng cách giữa hắn và Phượng Ca chẳng những không được kéo gần mà càng ngày càng xa, ngay cả Lăng Xương cũng vậy. Ngược lại thì 6 người của tộc Cửu Lê cách hắn gần một chút, Hoắc Trạch và 3 người tộc Cửu Lê khác đã tụ tập, còn Lam Tình thì cách hắn mấy chục dặm về phía bên trái. Ồ, La Trinh cảm thấy kỳ lạ. Lam Tình cũng để lại dấu ấn trên người hắn, nếu như nàng nhận ra sự tồn tại của hắn thì nhất định sẽ chạy tới gần đây. Song hiện giờ nàng vẫn ở yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Còn lúc kia thì cứ cách một nén nhang mới lại tới một lần, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên lần nữa, có quỷ mới biết hắn sẽ bị thổi đến chỗ nào. Vậy là La Trinh tranh thủ đi về bên trái, lao thẳng đến vị trí của Lam Tình. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một dãy núi thoải. Rõ ràng vùng núi này đã từng bị người ta phá hư, dưới đáy có rất nhiều tảng đá bị đập nát, còn 3 dặm. La Trinh lại xác định vị trí của Lam Tình một lần nữa rồi nhảy lên, lướt băng băng giữa dãy núi này. Lúc hắn tới được vị trí của Lam Tình thì phát hiện đỉnh núi trơ trọi không có bất cứ người nào. La Trinh nghi ngờ quét mắt một vòng, dấu ấn linh hồn sẽ không gạt người ta, nhưng hắn thực sự là chẳng thấy Lam Tình đâu cả. Chẳng lẽ là dưới lòng đất sao? Khả năng duy nhất là Lam Tình đã vào trong núi, nhất định quanh đây sẽ có lối vào. Ngay khi La Trinh còn đang suy nghĩ thì xương đen trên đỉnh đầu bắt đầu khuấy động. Sau khi trải qua vài cơn lốc, cuối cùng La Trinh đã có kinh nghiệm, chỉ cần xương đen bắt đầu khuấy động thì vài hơi thở sau gió lốc sẽ nổi lên. Nguy rồi, hiện tại La Trinh rất khó chống lại cơn lốc, đợi gió nổi lên sợ rằng hắn lại bị cuốn đi. Đúng lúc này cách đó không xa chuyển tới một âm thanh, La Trinh ca ca, bên này, mau tiến vào đây. La Trinh nhìn về nơi phát ra âm thanh liền thấy trong một khe đá bên cạnh, Lam Tình đang vươn cánh tay trắng nõn ra vẫy với mình. Khe đá có hình dạng gấp khúc, không dùng thần thức thăm dò thì rất khó mà phát hiện. La Trinh chợt nhướng mày, hai chân rời khỏi mặt đất, hóa thành một mũi tên, vọt về khe đá chỗ Lam Tình. Ồ, ngay khi hắn vừa xông lên thì gió đã thổi tới. La Trinh ca ca, nhanh lên. Lam Tình còn chưa nói xong đã bị cơn lốc quất tới thổi sâu vào khe đá. La Trinh cũng cảm nhận một luồng sức mạnh khó có thể chống đỡ tác động lên người mình. Toàn thân hắn có xu thế bị gió thổi lên trời. Thiên quân trụy. La Trinh cắn răng đè thấp thân mình xuống, sau đó xoay người đạp mạnh một chân lên tảng đá. Cú đạp này bộc phát hơn 1.000 thần quân lực, tảng đá kia bỗng chốc hóa thành mảnh vụn. Dựa vào phản lực mạnh mẽ, La Trinh cũng lao về phía trước một khoảng, cuối cùng hai tay chụp được biên giới của khe nứt, hắn dồn lực vào hai tay lật người tiến vào khe hở. Cơn lúc thổi quất vào lưng La Trinh đẩy tụt hắn vào trong khe đá. Dưới khe này là một cái hang động tối tăm, thân thể của La Trinh lăn lộn dọc theo hang động mà vào được vách đá. Đương nhiên thân thể La Trinh dư sức chịu đựng cú va chạm này, toàn thân hắn là không chút sứt mẻ, vách đá còn lại có vài vết nứt. Vừa rồi Lam Tình cũng bị cơn lốc thổi vào hang động, kết cục giống như La Trinh bị va vào vách động mà hôn mê bất tỉnh, nằm không động đậy trên mặt đất. La Trinh trượt xuống vách đá đỡ Lam Tình dậy, hắn vươn tay đặt lên trán nàng thăm dò một phen, sau đó mới thoáng yên lòng. Cũng may, chỉ bị va chạm mạnh làm cho choáng váng. La Trinh vừa nói vừa phóng ra một luồng linh hồn ấm áp. Chốc lát sau, Lam Tình từ từ tỉnh lại, nàng lập tức nói, La Trinh ca ca, huynh không sao chứ? Muội nên tự lo lắng cho mình mới đúng, La Trinh cười nói, ta không sao. Lam Tình bò dậy từ mặt đất, hoạt động thân thể một chút, dù sao nàng cũng mang trong mình huyết mạch của Sivu, nên thân thể tuy rằng tộc Cửu Lê không có bằng những hung thú dị tộc nhưng cũng là lớp ưu tú trong nhân tộc rồi. Tại sao muội lại ở trong hang động này? La Trinh hỏi. Lam Tình chớp mắt đáp, ta và bọn họ đang tìm hồn nguyên chi linh ở bên dưới thì phát hiện dấu ấn linh hồn của La Trinh ca ca ở gần đây, ta mới lập tức lên đây. Không ngờ gió lại nổi lên. Nếu vừa rồi không có Lam Tình nhắc nhở, sợ rằng La Trinh đã bị cơn lốc thổi xa vạn dặm. Trong hang núi này có hồn nguyên chi linh sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên, mà bọn họ là ai? Không có hồn nguyên chi linh mà còn có rất nhiều quái vật hung ác. La Trinh ca ca, huynh theo ta đi xuống là được, Lam Tình nói. Lam Tình liền đi trước dẫn đường, men theo con đường nhỏ gồ ghề khúc khuỷu của hang núi mà đi xuống. Sau một ngã rẽ, La Trinh mới phát hiện dưới núi còn có một khu vực bí mật khác. Đây là một hang động thiên nhiên cực kỳ rộng lớn. Chính giữa hang động còn có một cột đá thật to. Trên cột đá dày đặc những lỗ nhỏ, trong đó lóe ra những con mắt màu đỏ lập lè như lửa. Vừa tiến vào hang động này đã có một người chạy ảo tới kêu lên. La Trinh, huynh tới rồi. Sầu Tuấn huynh, La Trinh mỉm cười gật đầu. Thực lực và địa vị của Sầu Tuấn trong thiên cung không kém gì Mạc Nhất Kiếm. Hơn nữa tư duy của người này cực kỳ linh hoạt, giỏi thuận theo tình huống. Lúc ở trong bỉ ngạn hắn đã để lại ấn tượng sâu đậm cho La Trinh. Ngoài trừ Sầu Tuấn còn có một gã thuộc tộc khác cùng với hai người sói của tộc Thiên Lang, ba gã của tộc Nguyệt Linh. Nếu người của các thế lực siêu cấp tụ chung một chỗ thì chẳng khác nào như nước với lửa. Sau khi đã xông lên thì chắc là đánh nhau từ lâu, nhưng người của các tiểu tộc tụ hợp thì lại bình an. Sầu Tuấn thấy La Trinh thì vui mừng ra mặt. La Trinh huynh tới rất đúng lúc, cây cột đá này quá nguy hiểm, chúng ta chẳng làm gì được nó, không biết La Trinh huynh có thể phá vỡ cây cột này không. Đương nhiên La Trinh biết rõ những người này được đặt trong hang động chắc chắn là có mục đích. Hắn quan sát cây cột đá kia một chút, lập tức hỏi, trong cột đá này có hồn nguyên chi linh sao? Có, hơn nữa còn là không ít, Sầu Tuấn đáp một cách chắc nịch. Nhưng ngoại trừ hồn nguyên chi linh, nó còn có một loại hung vật khác rất khó chơi. Nói xong, trong tay Sầu Tuấn xuất hiện một chiếc cần câu, hắn đột nhiên ném ra, rồi mồi câu bay thẳng tới cây cột đá. Lúc mà mồi câu bay tới bên cạnh cột đá, tay Sầu Tuấn mới nhẹ nhàng vung lên. Trong lỗ nhỏ trên hang đá xuất hiện vài chấm đỏ lóe lên, vài tám cái bóng đột nhiên chui ra cắn mồi câu tha đi, rồi lại lui về cột đá với thế sét đánh không kịp bưng tai. Động tác của mãnh thú mặc dù nhanh nhưng La Trinh vẫn thấy rõ ràng. Kiến ư? Trong mắt La Trinh liền hiện vẻ ngạc nhiên. Đám kiến này phải dài bằng nửa cánh tay, cặp râu lóe lên ánh lửa màu đỏ, trên đầu còn có một cặp càng tỏa ánh sáng lập lè, rõ ràng là có kịch độc. Sầu Tuấn cau mày gật đầu, đây là loại kiến hung, chỉ có trong hồn nguyên đại thế giới, độc của đám kiến hung này quá lợi hại cho nên chúng ta không thể tới gần. Nói xong Sầu Tuấn liền chỉ vào một nơi cách đó không xa. La Trinh nhìn theo phương hướng hắn chỉ liền thấy một người của tộc Thiên Lang đang nằm cứng đờ trên mặt đất, thân thể tím đen, rõ ràng là đã chết vì trúng độc. Hắn quay đầu quan sát cột đá lập tức nói, đám kiến hung này không rời khỏi hang ổ, chẳng lẽ không thể dùng tín vật bỉ ngạn lay động sao? La Trinh ca ca, tín vật bỉ ngạn của Lam Tình là loại giáng lâm, huynh xem này. Nói xong Lam Tình nâng tay lên, trong tay xuất hiện một quả cầu tròn vo, bề mặt của quả cầu lấp lánh như cầu vồng, tỏa ra một cảm giác nặng nề. Tín vật bỉ ngạn này là một loại đá chỉ có trong thập tam trọng thiên, tên là thải hồng thạch, tích chứa sức mạnh bỉ ngạn cực kỳ kinh khủng. Nếu ném mạnh ra ngoài, nó có thể được điều khiển bằng ý nghĩ, trúng mục tiêu 100%. Sau đó Lam Tình dùng thải hồng thạch ném về phía cột đá. Vù, thải hồng thạch tỏa ra một vòng sóng gợn giữa không trung, sức mạnh cuồng bạo khiến không gian hình thành từng vòng sóng gợn, sau đó đập mạnh vào cột đá. Cú va chạm này có lẽ cũng phải hơn ngàn thần quân lực. Ngay cả mấy người Sầu Tuấn cũng không thể đón đỡ được, thậm chí một ngọn núi cũng sẽ bị thải hồng thạch đập nát. Lam Tình nhìn có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối nhưng thực lực lại không thể xem thường. Ầm, kèm theo một tiếng vang trầm thấp, tảng đá chỉ rung nhẹ một cái chứ căn bản không sứt mẻ. Bản thân tảng đá thì không thể kiên cố như vậy, khả năng duy nhất chính là có hồn nguyên chi linh bên trong. Thải hồng thạch biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong tay của Lam Tình. Tín vật bị ngạn của Lam Tình và tộc nhân của tộc Thiên Lang kia đều là loại giáng lâm, không sợ kịch độc của đám kiến hung này. Nhưng hai người họ tấn công luân phiên mà cái cột đá không chút sứt mẻ, đoán chừng là có rất nhiều hồn nguyên chi linh ở trong đó, Sầu Tuấn nói. Đặc điểm của hồn nguyên chi linh là nó có thể hấp thu sức mạnh. Lúc trước cũng nhờ vận dụng đặc tính này cho nên cường giả thế giới mẹ mới có thể tiến hành hồn nguyên tái tạo, khiến cho thân thể của mình nâng cao thêm một bậc. Nhưng cũng vì đặc tính này mà hồn nguyên chi linh mới khó mà bắt được. Một con hồn nguyên chi linh thì còn đỡ, tảng đá nơi mà nó ẩn nấp cần bị công kích vài lần thì sẽ khiến hồn nguyên chi linh rơi vào trạng thái mệt nhọc, như vậy có thể phá vỡ tảng đá. Trước đây La Trinh đã làm vậy, nhưng nhiều hồn nguyên chi linh ẩn nấp cùng nhau sẽ có thể chống đỡ càng nhiều sức mạnh hơn. Đương nhiên rất khó mà làm chúng rơi vào trạng thái mệt nhọc, vì vậy cái cột đá bình thường này mới khó hủy diệt đến như vậy. Khó nhằn nhất chính là đám kiến hung ẩn chứa kịch độc kia, nó còn đang sống trong cột đá khiến những người khác không thể lại gần. Ngay cả người thông minh như Sầu Tuấn thì cũng không có cách nào, mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần. La Trinh huynh, có cách nào không? Sầu Tuấn hỏi. La Trinh quan sát một lúc rồi lập tức nói, nếu trong cột đá này có quá nhiều hồn nguyên chi linh ẩn núp thì e rằng chỉ một hai người thì không thể lay động nó được. Đương nhiên là vậy rồi, Sầu Tuấn gật đầu. Vậy thì cứ giải quyết đám kiến hung này trước là được, La Trinh cười nói. Thật ra La Trinh còn có một phương pháp đơn giản và thô bạo hơn, đó là dùng bàn cờ triệu hồi ra thanh ngọc cự thú. Thanh ngọc cự thú không sợ độc tố của đám kiến hung này, nhưng làm vậy một mặt là lãng phí thần tinh, mặt khác La Trinh không định sử dụng văn minh chi khí quá sớm khi không cần thiết. Người nói nghe đơn giản quá, đám kiến hung này rất mạnh. Một người trong tộc Thiên Lang nói, huynh đệ quán ta đã mất mạng vì chúng độc, đương nhiên hắn vô cùng kiêng sợ kiến hung. Hung vật trên thế giới mẹ thường không mạnh mẽ cho lắm, đặc biệt là những hung vật còn chưa mở ra linh trí. Vì trí tuệ không cao cho nên chúng không thể tu luyện chân ý của đạo, không thể dung nạp tín vật bỉ ngạn, sức mạnh của chúng không cùng cấp bậc với cường giả bỉ ngạn. Nghe người của tộc Thiên Lang này đánh giá như vậy, trên mặt La Trinh hiện lên một vẻ khó hiểu. Hắn nói, để ta đi thử một chút. Bản thân của La Trinh không sợ kịch độc, có thể thử đám kiến hung này xem sao. Nói xong thân hình hắn nhoáng lên vọt tới trước cột đá. La Trinh huynh, phải cẩn thận. Đương nhiên Sầu Tuấn biết là La Trinh không tầm thường, mặc dù hắn ta không biết La Trinh chính là thiên hành ở trong ám vực, song đãi ngộ liên tiếp lúc ở cửa của hồn nguyên đại thế giới đã đủ chứng minh về thực lực của La Trinh rồi. Dù sao thì dựa vào khí tức để phán đoán thì hai người rất giống, có điều họ có phải là cùng một người hay không thì đã không còn quan trọng nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tình cũng tràn đầy vẻ căng thẳng. Lúc mà tới gần cột đá, La Trinh cũng cảm giác được cột đá chấn động nhẹ một cái, tựa như có sức mạnh nào đó phóng ra ngoài. Nhưng sức mạnh này chỉ thoáng qua giây lát, khiến La Trinh cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau đó trong lỗ nhỏ trên cột đá lóe lên từng cái đốm sáng đỏ. Ù, mười mấy con kiến hung chui ra khỏi hang, vẫy đôi cánh sau lưng, lao thẳng về phía La Trinh. Ngay cả đám người Sầu Tuấn, Lam Tình cách xa mấy trăm mét cũng có thể nhìn thấy đám kiến hung đầy trời, lập tức đồng loạt lui về phía sau. Nếu như đám kiến hung này đuổi tới, bọn họ sẽ không chút do dự thoát khỏi hang động này. Tốc độ nhanh quá, tất cả kiến hung đều hóa thành từng đường đen vây quanh La Trinh, tốc độ bay của chúng còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ồ, kiến hung xoay quanh vài vòng sau đó mở cặp càng trên đầu lao thẳng về phía La Trinh. Bước chân La Trinh kẽ chết đi, thân hình trở nên nhẹ bẫng, hắn nghiêng người lập tức tránh được công kích của bầy kiến mà không để lộ ra bất cứ góc chết nào, đồng thời hắn cũng trở tay bắt được bụng của một con kiến hung đè nó xuống mặt đất. Nhưng thân thể kiến hung lại xoay một góc không tưởng nổi, cuối cùng cặp càng trên đầu vẫn cắm vào tay La Trinh. Phập, hai cái càng lớn đâm vào da, một trái một phải. Hả? Ánh mắt La Trinh lóe lên vẻ bất ngờ. Hắn đã coi thường sức mạnh của đám kiến hung này rồi. Không có dùng dung dịch phong thạch để bảo vệ thân thể, cho nên con kiến hung này một phát đã đâm rách da tay của hắn. Chẳng trách là nhân vật như Sầu Tuấn cũng không thể làm gì được đám kiến hung này. La Trinh, La Trinh ca ca. Thấy cảnh này trong lòng Sầu Tuấn cả kinh, thầm nghĩ La Trinh quá lỗ mãng rồi. Trong mắt của mấy tên dị tộc thì hiện lên vẻ khinh bỉ, thằng nhóc này có vẻ địa vị rất cao, nhưng chẳng qua chỉ là một thằng lỗ mãng thôi. Ngay cả lòng cảnh giác cũng không có, hắn vừa kích động lên đã tự chặt đứng đường sống của mình, giờ thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Với năng lực của cường giả bị ngạn cảnh thì cho dù thân chúng kịch độc cũng có thể chặt tay bảo vệ mạng sống, nhưng kịch độc của kiến hung này lại có thể cắt đứt toàn bộ sinh mệnh chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi người của tộc Thiên Lang kia bị kiến hung cắn một cái đang ngã lăn ra, không có thời gian để cứu chữa, cho nên nhóm người Sầu Tuấn cũng không dám tiến lên. Bọn họ cho rằng La Trinh đã hết đường cứu rồi. Ngay dưới ánh mắt của tất cả mọi người, La Trinh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cặp sừng của kiến hung và đưa tay bóp mạnh một cái. Lớp giáp xác kiên cố của kiến hung đủ để gánh chịu 300 thần quân lực. La Trinh bóp một cái mà không thể nào bóp nát được nó. À, La Trinh cười bất đắc dĩ trực tiếp bộc phát 500 thần quân lực, răng rắc. Cuối cùng thì kiến hung cũng bị La Trinh bóp nát. Thấy đồng bọn của mình bị La Trinh bóp thành mảnh vụn, kiến hung quanh đó càng thêm điên cuồng, nhao về phía La Trinh với tốc độ cực cao. Sầu Tuấn, Lam Tình và dị tộc đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, thậm chí có một vài dị tộc còn đang đếm ngược, tính xem hắn còn chống đỡ được bao lâu mới ngã xuống. Nhưng La Trinh nào có chỗ nào giống như chúng độc đâu, thân hình của hắn vẫn hoạt bát len lỏi qua vòng vây của bầy kiến. Chỉ cần bắt được chút cơ hội, La Trinh không chút do dự vươn tay tóm lên một con kiến hung và bóp chết. Hắn thực sự là chúng độc sao? Có phải vừa rồi chúng ta đã nhìn lầm hay không? Hình như hắn không hề có phản ứng gì cả. Các dị tộc nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ mặt khó hiểu, như muốn nhìn thấu thân thể hắn. Có lẽ là chúng ta hoa mắt. Sầu Tuấn cười khổ. Vậy bây giờ thì sao đây? Lam Tình chỉ vào lưng của La Trinh mà nói. Tốc độ bay vòng của đám kiến hung này vừa nhanh vừa dày. La Trinh sơ sẩy một chút lại bị con kiến hung đánh lén, cặp càng ẩn chứa kịch độc đâm vào lưng hắn, thế nhưng hắn không hề phản ứng lại với chất độc, chỉ vung tay lên và đập chết kiến hung. Mấy trăm thần quân lực nện vào, kiến hung lập tức vỡ nát. Nhìn La Trinh vẫn khỏe mạnh hoạt bát như trước, cuối cùng đám dị tộc, Sầu Tuấn và Lam Tình cũng hiểu, có lẽ La Trinh căn bản không sợ kịch độc, cho nên hắn mới dám tiến lên không chút kiêng dè như vậy. Hắn không phải là con rối đó chứ, một tên dị tộc suy đoán. Ở trên thế giới mẹ có một vài kỹ thuật làm con rối tuyệt đỉnh, có thể chế ra nó giống như đúc khiến người ta khó bể phân biệt thật giả, mà con rối thì không được tính là thân thể máu thịt cho nên đương nhiên nó không sợ kịch độc. La Trinh ca ca đương nhiên không thể là con rối rồi, Lam Tình tự hào nói, huynh ấy thiên phú phi phàm, mấy con kiến hung sao có thể khiến huynh ấy mất mạng được. Con rối thì không có linh hồn, sao có thể tiến vào bỉ ngạn, La Trinh ca ca sao có thể là con rối được chứ. Dù sao hắn cũng là thiếu chủ của tộc Cửu Lê bọn họ, không có chút thực lực như thế này thì làm sao mà oai cho được. Các dị tộc thấy vẻ mặt của tiểu cô nương Lam Tình thì đều bĩu môi. Vừa rồi con bé này còn nơm nớp lo sợ, bây giờ thì lại bắt đầu đổi giọng, gáy vang trời. Nhưng trong mắt một gã dị tộc ở đứng đằng sau lại lóe lên ánh nhìn sắc bén. Gã đến từ tộc Sơn Lăng, tứ chi phát triển, ngoại hình giống như con tinh tinh vậy. Tộc Sơn Lăng là một tộc nhỏ tại Bắc Châu trong thế giới mẹ, bởi vì bản thân không đủ mạnh cho nên chả có danh tiếng gì. Tổ tiên của bọn họ từng có một gã người vượn hùng mạnh có tên là Ung Hòa, thực lực cũng được xếp vào nhóm chí cường giả trong thế giới mẹ. Đáng tiếc là Ung Hòa chết sớm, tộc Lăng Sơn còn chưa kịp phát triển đã lụi tàn, cho nên những năm gần đây tộc đàn của họ vẫn luôn không có tiếng tăm gì, hoàn toàn là không có cảm giác được tồn tại. Mấy năm nay tộc Cửu Hùng mở rộng về Bình Thất Châu ở phương Bắc, cho nên đương nhiên đã bành trướng tới địa bàn của tộc Sơn Lăng. Tộc nhỏ như họ không thể làm chủ vận mệnh của mình, hoặc là quy thuận tộc Cửu Hùng hoặc là diệt tộc. Thế là tộc Lăng Sơn đã trở thành tộc chư hầu của tộc Cửu Hùng. Chư hầu thì cũng có cái lợi của chư hầu. Tộc Lăng Sơn muốn lấy được vé vào cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới là điều vô cùng khó khăn. Mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, tộc Sơn Lăng mới có một hai người có thể tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Nhưng lần này Hồn Nguyên Đại Thế Giới mở ra, tộc Cửu Hùng vô cùng tùy ý tặng cho tộc Lăng Sơn ba tấm vé vào cửa, khiến họ vui mừng khôn xiết. Nếu không có tộc Cửu Hùng thì tên này cũng không có tư cách đứng ở đây. Gã chẳng những không căm hận tộc Cửu Hùng xâm chiếm địa bàn của tộc Sơn Lăng mà trong lòng còn tràn đầy vẻ biết ơn. Chỉ cần cống hiến cho tộc Cửu Hùng là có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, mà phần thưởng này là thứ trước đây gã cũng không dám tưởng tượng, không hổ là những thế lực siêu cấp. Trước lúc lên đường, trong tộc Cửu Hùng đã liệt kê ra một cái danh sách, các tộc như Hữu Hùng, Kim Ô, Mẫn Nguyệt, Thần Nông, kể cả tộc Sơn Lăng của họ và mười mấy tộc nhỏ khác đều nhận được danh sách này, trong đó có ghi lại những đối tượng cần phải lưu ý trong lớp đệ tử của Thiên Cung. Trong đó thì Lăng Sương, Diệp Thương, Sầu Tuấn, Mạc Nhất Kiếm và mấy người thuộc các núi khác đều xếp hàng thứ hai, Phượng Ca xếp thứ nhất. Tộc Cửu Hùng bị hủy đi thần miếu, lại bị áp chế khắp nơi trong bỉ ngạn, cho nên đã bắt đầu tìm cơ hội trả thù rửa hận từ lâu. Mặc kệ cái tên Thiên Hành kia có phải là đệ tử Thiên Cung hay không, hắn đã ở trong thập tam trọng thiên của sắc giới thì nhất định sẽ phải tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới mà tu luyện. Như vậy rất có thể sẽ hóa thân thành một đệ tử Thiên Cung nào đó. Vì vậy mà tộc Cửu Hùng mới nhắm vào các đệ tử nổi bật của Thiên Cung. Lúc đầu danh sách này chỉ có một cái tên duy nhất xếp hàng một, đó chính là Phượng Ca. Phượng Ca lộ diện trong thập tam trọng thiên với thân phận sinh linh bỉ ngạn, cho nên đã đổ lộ ra thân phận của bản thân. Đương nhiên nàng sẽ trở thành đối tượng truy sát quan tâm hàng đầu của tộc Cửu Hùng. Nhưng trước lúc tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, thứ hạng đầu trong danh sách trước đó lại được bổ sung thêm một cái tên đó, chính là La Trinh, cũng chính là kẻ đang đứng trước cột đá kia. Nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc suýt xoa về năng lực không sợ độc của La Trinh, thì tên của tộc Lăng Sơn bên này đã lén lút bóp nát một tấm thần phù. Nội bộ của tộc Hữu Hùng có hiên viên Câu Ngọc có thể liên lạc, nhưng gã của tộc Lăng Sơn này không có tư cách sở hữu đồ vật đó. Tuy nhiên, lúc phát ra danh sách kia, tộc Hữu Hùng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Bên cạnh mỗi một cái tên đều được gắn một tấm thần phù, màu sắc là không giống nhau. Thần phù mắn bóp nát tương ứng với vị trí của La Trinh. Ngay khi tên tộc Lăng Sơn bóp nát thần phù này thì dấu ấn linh hồn của tộc Cửu Hùng, Kim Ô, Thần Nông Thị và tộc Mẫn Nguyệt phân tán khắp các nơi trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới đều bị chạm nhẹ một cái. Trên đỉnh của một ngọn núi lớn, một thanh niên tóc bạc cắm trường thương xuống đất, cố định mình vững vàng trên đỉnh núi. Cơn lốc không ngừng quấn quanh người y, mà càng khó tưởng tượng hơn là cơn lốc này chứa tới mấy ngàn thần quân lực, lại không thể thổi y bay đi. Đương nhiên là y không thể chống lại cơn lốc mạnh mẽ như vậy. Nếu nhìn kỹ thì quanh thân y có từng dòng khí đang lưu chuyển, chính là những dòng khí này đã đưa y gần như dung nhập vào gió lốc, khiến cho cơn lốc hoàn toàn quên y đi. Đây là phương thức tu luyện của y. Cơn lốc mạnh mẽ như vậy hiếm khi gặp được, đương nhiên thanh niên tóc bạc này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Đúng lúc này hắn bỗng mở mắt nhìn về phương xa, khẽ thì thào: tìm được thằng nhóc La Trinh đó nhanh như vậy sao? Đáng tiếc là cách ta quá xa, thôi thì để cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian vậy. Sau đó y liền nhắm mắt lại, cả toàn thân như một tòa tháp sắt, đứng ngạo nghễ trong cơn gió lốc mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thực lực đúng là hùng mạnh. Cơn lốc khuấy động xương đen thổi đi vun vút, trong cơn lốc có hai thần xào nữ yêu dang rộng đôi cánh bay lượn theo gió. Các nàng không thể chống lại cơn lốc này nhưng mà thuận gió mà đi thì có thể quyết định phần nào về khoảng cách và phương hướng của bản thân. Đôi mắt của thần xào yêu nữ tên là Yêu Ẩm bay phía trước chợt sáng lên, nàng nói: "Lăng Đạc, có nhận thấy gì không?" Yêu nữ tên là Lăng Đạc bay phía sau khẽ gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm thì dấu ấn linh hồn này hẳn là do một tên của tộc Lăng Sơn phát ra. Trí nhớ của Lăng Đạt tốt đấy. Yêu Ẩm cười, có thể đi thi thử siêu trí nhớ. Mấu chốt là tên nhóc La Trinh kia đang ở chỗ này. Nhắc tới hai chữ La Trinh, giọng của Yêu Ẩm còn mang theo sự oán hận lạnh lùng. Ở trong tộc Kim Ô thì phượng nữ không phải là mạnh nhất, nhưng lại là đối tượng toàn bộ thần sao yêu nữ sủng bái. Thằng nhóc này lại dám đối xử với phượng nữ đại nhân như vậy, đây là một tội không thể tha thứ. Tộc Cứu Hùng muốn diệt La Trinh chẳng qua là vì sử dụng phương pháp loại trừ, mục đích vẫn là dốc hết sức giết chết thiên hành. Cho dù La Trinh có phải thiên hành hay không, bọn chúng vẫn sẽ ra tay trong hồn nguyên đại thế giới. Nhưng mà vì phượng nữ thì sự căm thù của tộc Kim Ô dành cho La Trinh còn nhiều hơn gấp bội. Bây giờ chúng ta qua đó sao? Lăng Đạc hỏi. Đương nhiên, ăn cách chúng ta không xa, mà có lẽ còn có người khác gia nhập nữa, Yêu Ẩm đáp. Bây giờ gió lốc vẫn đang thổi, rất nhiều người không thể hành động trong cơn lốc, nhưng một khi nó dừng lại thì nhất định sẽ có một lượng đông đảo hướng tới gần vị trí của dấu ấn linh hồn, mà có khi họ còn đang ở cùng mục tiêu trong cùng một nơi trú ẩn, hoặc là một cái hang núi nào đó. Nói xong, Yêu Ẩm mở rộng đôi cánh vàng thoáng điều chỉnh hướng gió, bay về phía trước, Lăng Đạc cũng làm y như vậy. Trong hang núi, đám kiến hung đầu tiên bay ra khỏi cột đá đã bị La Trinh toàn bộ tiêu diệt. Nhưng nhóm người sầu tuẫn vẫn không dám lại gần. Kiến hung trong cột đá không chỉ có mấy chục con như vậy. Lúc trước giải quyết sạch sẽ, không ai muốn lấy mạng mình ra đùa. Đám kiến hung trong gốc lỗ nhỏ trên cột đá, vốn là phát ra ánh sáng đỏ, bây giờ đã hoàn toàn rụt về. Sao, không ra ngoài nữa à? La Trinh nhìn vào trong một lỗ hổng chỉ thấy một màu đen thùi lùi chứ chả nhìn thấy gì cả. Lúc hắn sử dụng thần thức điều tra mới phát hiện trong cột đá có thứ gì đó cản mình. Nếu kiến hung bên trong không dám ra, đương nhiên La Trinh sẽ không khách sáo. Hắn lui về sau một bước, sức mạnh của lục thần đồ đằng đột nhiên bùng nổ, lực lượng mênh mông hội tụ và nắm đấm nện thẳng vào cột đá. Dầm! Sức mạnh bị hấp thu hết bởi những hồn nguyên chi linh ẩn náu trong cột đá. Cột đá chỉ lay động nhẹ một cái rồi khôi phục bình thường. La Trinh không thể làm hỏng nó chút nào. Nhưng hắn không nản lòng, cây cột đá này càng cứng rắn thì chứng tỏ hồn nguyên chi linh trốn trong đó càng đông. Đợi khi cột đá bị phá, thu hoạch quán càng lớn. Bầm! La Trinh nện hết nắm này tới nắm đấm khác vào cột đá, sức mạnh bỉ ngạn chút ra càng lúc càng lớn. Sầu Tuấn cảm nhận được uy lực trong nắm đấm của La Trinh, ánh mắt cũng tấm tắc xưng kỳ. Hắn quả không hổ là người được đoạt giải nhất trong Thất Sơn Tiểu Hội, không biết là kiếm đạo của thằng nhóc này đã tu luyện tới trình độ nào rồi. Tuy nắm đấm của La Trinh mạnh mẽ nhưng đối mặt với nhiều hồn nguyên chi linh tập trung cùng nhau như thế, có vẻ vẫn không đủ lực. Trong khi hắn còn đang liên tục ra đòn thì một tiếng ầm nặng nề vang lên, hải hồng thạch của Lam Tỉnh cũng đập mạnh vào cột đá. La Trinh nghiêng đầu nhìn sang thấy Lam Tỉnh mỉm cười gật đầu ra hiệu với hắn rồi tiếp tục giơ tay lên, hải hồng thạch rơi trên mặt đất lại xuất hiện trong tay nàng. Tuy Lam Tỉnh không dám tới gần cột đá này nhưng nàng vẫn có thể giúp La Trinh một tay. Một người của tộc Thiên Lang khác cũng triệu hồi ra tín vật bỉ ngạn của mình, đó là một cây thương màu xám tro, hẳn là đến từ một chủng tộc bỉ ngạn nào đó chứ không phải do thiên nhiên tạo thành. Hình dáng được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Thấy Lam Tình có thể giúp một tay, tên tộc Thiên Lang này cũng không chịu thua kém. Bây giờ gã góp một chút sức lực, nếu thực sự có thể đập vỡ cột đá, ít nhất gã cũng có tư cách được chia hồn nguyên chi linh. Ồ, người của tộc Thiên Lang đột nhiên ném mạnh cây thương, phát ra tiếng rít chói tai đâm vào cột đá. Cành cạch, cột đá chấn động một cái nhưng cây thương chẳng để lại dấu vết gì cả, ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không. Đây chính là điểm mạnh đáng sợ của hồn nguyên chi linh. Trước kia hồn nguyên chi linh rơi vào trạng thái kiệt quệ thì ngay cả một cọng lông của nó cũng khó mà chạm vào. Hồn nguyên chi linh có thể trợ giúp cường giả hồn nguyên cảnh thu nhận bất cứ tổn thương nào, mà bây giờ cái cột đá chướng mắt chính là một cường giả hồn nguyên cảnh đây. La Trinh, Lam Tình và tên tộc nhân Thiên Lang tộc lân phiên tấn công, những sinh linh khác thấy kiến hung không ra thì lá gan cũng lớn hơn. Tuy bọn họ không có tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm nhưng có thể sử dụng một ít thủ đoạn công kích tầm xa để tham gia. Uy lực tuy rằng không lớn nhưng mỗi người trong tay cũng có thể cống hiến được một chút. Trong thoáng chốc các loại thần thông đều được thi triển, tiếng nổ không ngừng vang vọng trong hang động. Mọi người công kích liên tục nửa nén nhang, cuối cùng kiến hung ẩn nấp trong cột đá cũng không chịu nổi, từng cái đốm sáng đỏ nổi lên trong lỗ hổng lớn như nắm đấm. Thấy Kiến Hùng phát ra ánh sáng đỏ, trên mặt nhóm người Sầu Tuấn hiện vẻ cảnh giác. Sầu Tuấn hô to, mọi người cẩn thận, chạy mau. Ngay khi Sầu Tuấn cảnh báo, tất cả kiến hung trong cột đá cũng phá tổ mà ra, bay ra khắp bốn phương tám hướng, số lượng phải lên tới mấy ngàn con. Phần lớn kiến hung này đều vây quanh La Trinh, bởi vì dù sao La Trinh cũng đứng gần cột đá nhất, cho nên đương nhiên chúng xem hắn là mục tiêu hàng đầu cần phải giải quyết. Nhưng còn có mấy trăm con kiến hung phân tán ra ngoài, chúng bay thẳng tới chỗ của Sầu Tuấn. Sầu Tuấn chỉ kịp nói chữ chạy, thân hình đã lao ra ngoài hang động. Bọn họ không giống như La Trinh, không thể cứ đứng đó mặc cho bảy kiến hung cắn xé. Nếu như bị nó cắn một cái thôi thì đã lập tức xong đời rồi. Ồ, người của tộc Thiên Lang và dị tộc kể cả Lam Tình đều chạy túi bụi về lối ra. Chỉ cần bọn họ chạy ra nơi rộng rãi bên ngoài hang động thì chưa chắc đã sợ đám kiến hung này. Nhưng khi Sầu Tuấn chạy dọc theo con đường gồ ghề trong hang động, bên tai vang lên tiếng gió thổi, trong lòng hắn lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Lúc đến lối ra của hang động thì cũng là lúc cơn gió lốc thổi vào, lập tức thổi hắn đập vào vách hang, cơn lốc đã chặn cửa động. Với sức mạnh của bọn họ thì không thể nào ngược gió mà lên, lao ra hang động lúc này là vô khả thi. Lam Tình và dị tộc khác thấy vậy, tâm trạng lập tức trầm xuống đáy cốc. Theo lưng bọn họ thì kiến hung đang vỗ cánh phát ra tiếng vang ầm ĩ. Nếu không thể thoát khỏi hang động này thì hôm nay tất cả phải đều cái mạng nhỏ lại đây. À, kiến hung cắn chúng ta rồi, mau lui lại. Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai tộc nhân của Nguyệt Linh tộc và một tộc nhân Thiên Lang bị cặp càng của kiến hung cắn chúng, thân thể họ cứng đờ lại ngay đơ tại chỗ, lập tức mất mạng, sau đó bịch một tiếng ngã xuống, thân thể bắt đầu tím đen, thối rữa. Mấy người còn lại trông thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt, tộc nhân của tộc Sơn Lăng và tộc nhân Thiên Lang tộc điên cuồng phản kích lại đám kiến hung. Với thực lực bọn họ đương nhiên có thể tiêu diệt đi vài con, nhưng số lượng ấy căn bản là như muối bỏ biển. Trong lòng tộc nhân của Sơn Lăng thì buồn rầu, sớm biết vậy gã đã tìm lý do để tránh ở bên ngoài trước khi cơn lốc nổi lên, chỉ cần có thể lấy đi tính mạng của La Trinh thì những chuyện khác đều dễ nói. Thế nhưng gã lại tham muốn hồn nguyên chi linh trong cột đá kia, nên bây giờ tự mua dây buộc mình, ngay cả nơi để trốn cũng không có. Nếu như gã chết đi như vậy tộc nhân Nguyệt Linh kia thì thật oan uổng. Sầu Tuấn và Lam Tình đứng ở cửa hang thì sắc mặt nặng nề. Thấy những kiến hung kia ngày càng gần, cuối cùng Sầu Tuấn cũng hạ quyết tâm, hắn chợt kéo Lam Tỉnh ra sau lưng mình, đồng thời nói, núp sau ta. Sầu Tuấn có thể trở thành đệ tử ưu tú nhất của Thiên Cung thì thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Hắn không quan tâm đến tính mạng của những dị tộc khác, nhưng quan hệ giữa Lam Tỉnh và La Trinh không tầm thường, đương nhiên hắn có thể nhìn ra. Rơi vào tình cảnh như vậy, đương nhiên hắn sẽ đứng ra che chở cho nàng, bởi vì dù sao thì cũng chết. Sầu Tuấn giơ tay lên sử dụng tín vật Bỉ Ngạn. Mấy chục sợi xích vây quanh cánh tay trái của hắn phóng ra, ở đầu những sợi xích này đều có những cái gai nhọn dài mảnh, sau đó xiềng xích đổi chiều đâm vào cơ thể Sầu Tuấn, phập phập phập. Những sợi xích kia đâm vào ngực, vào đan điền, vào cánh tay, vào chân, thậm chí là trán của hắn ta. Khi mà tất cả xiềng xích đã đâm hết vào cơ thể, chúng không ngừng kéo dài, xuyên qua kinh mạch xương cốt nội tạng, gần như đâm xuyên qua cả người Sầu Tuấn. Ánh sáng trong đôi mắt Sầu Tuấn liền biến mất, đồng tử gã tan rã như người chết, ý thức sinh mệnh biến đi hoàn toàn. Thế nhưng, động tác của người chết này lại linh hoạt chưa từng thấy. Hắn ta trở tay rút một thanh trường kiếm sáng như tuyết ở bên hông ra, thân hình bắt đầu bay múa như một con u linh. Sầu Tuấn ca ca. Trong mắt Lam Tình, khí tức cả người Sầu Tuấn đã thay đổi, căn bản không giống như sinh linh, mà ngược lại giống như con rối hơn. Nhìn từ góc độ sinh linh thì bây giờ Sầu Tuấn chính là con rối. Những sợi xích kia là một loại tín vật Bỉ Ngạn vô cùng hiếm thấy, được tên là Sinh Khôi Chi Liên. Sầu Tuấn đồng thời tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên và chân ý kiếm vận vĩnh hằng, cho nên hắn ta dung hợp hai món tín vật Bỉ Ngạn. Sinh Khôi Chi Liên này hắn ít khi mang ra sử dụng trước mặt người khác. Sau khi Sinh Khôi Chi Liên phát động thì sức sống cả người ta bị khóa lại hoàn toàn, ý thức của bản thân bị suy yếu đến tình trạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, toàn thân hắn đều bị Sinh Khôi Chi Liên điều khiển. Nói cách khác, hắn đã biến thành một con rối, nhưng thực lực của con rối này lại sẽ được gia tăng trong một mức độ lớn ở thời gian ngắn, bất kể là tốc độ, phản ứng hay sức mạnh đều được tăng lên. Có điều là Sinh Khôi Chi Liên cũng có tác dụng phụ rất lớn, đó là cực kỳ tổn thương bản thân. Sau khi sử dụng Sinh Khôi Chi Liên, hắn sẽ bị yếu ớt bất lực trong một thời gian, thậm chí thế giới trong cơ thể sẽ sinh ra rung chuyển rất lớn. Nói cách khác là dùng tín vật Bỉ Ngạn này không thể giết chết được đối thủ, thì người chết nhất định là hắn. Không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Sầu Tuấn chắc chắn không sử dụng đến cái phương pháp ác độc này. Hiện tại căn bản chính là đường cùng rồi, Sầu Tuấn đã không còn lựa chọn đầu khác. Ồ, tay hắn cầm trường kiếm bước chân bay múa, ngay cả trường kiếm đâm ra cũng dao động theo một quy tắc rất bất định, giống như một con rối vụng về. Thế nhưng trường kiếm kia chuyển động vô cùng tinh chuẩn, khẽ đâm một cái đã chém một con kiến hung đang bay tới với tốc độ cao thành hai nửa. Đám kiến hung vốn đang vây công mấy dị tộc còn lại phát hiện ra đợt phản kích sắc bén của Sầu Tuẫn thì đều ồ ạt xông về phía hắn. Trường xích đâm xuyên qua cơ thể Sầu Tuẫn đã dính chặt với kinh mạch, bắp thịt và xương cốt toàn thân hắn. Những sợi xích kia không ngừng kéo căng, rồi thả lỏng, thay đổi, khiến thân hình Sầu Tuẫn bày ra một loại thân pháp không thể tưởng tượng. Đám kiến hung không ngừng bay nhào tới tấn công, nhưng lại không một con nào chạm tới được ống tay áo của Sầu Tuẫn. Mà mỗi lần Sầu Tuẫn quơ trường kiếm luôn có thể chém chết mấy con kiến thành hai khúc. 500-600 con kiến hung đi theo bọn họ, trong nháy mắt chỉ còn lại có 200-300 con. Sau khi đám kiến hung bị cắt đôi thì chỉ có thể nằm trên mặt đất phí sức giãy giụa, đôi cánh tàn tạ, toàn soạt, đường kiếm lại lóe lên, lần lượt múa ngang chém dọc, mạnh thật, không hổ là người xuất sắc trong thế lực siêu cấp. Chỉ còn lại một tên tộc nhân Thiên Lang và một tộc nhân Nguyệt Linh tộc và tộc nhân Sơn Lăng, bọn họ đều dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn Sầu Tuẫn, trong lòng vô cùng rung động. Trong mắt bọn họ thì thực lực Sầu Tuẫn có lẽ mạnh hơn mình một chút, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Khi đơn đấu 1-1, bọn họ có thể không phải đối thủ của Sầu Tuẫn, nhưng hai người cùng xông lên thì chắc hẳn có thể bắt lại tên đệ tử Thiên Cung này. Tuy nhiên, thực lực mà Sầu Tuẫn thể hiện đủ để tàn sát sạch sẽ bọn họ. 200-300 con kiến hung còn lại cũng đều bị Sầu Tuẫn giết sạch, leng keng lạch cạch. Sau khi nguy cơ bị giải trừ, Sinh Khôi Chi Liên khẽ rung lên, rút ra khỏi cơ thể Sầu Tuẫn và biến mất trên cánh tay trái của hắn. Sầu Tuẫn một lần nữa khôi phục thần trí, nhưng gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngay cả đi cũng không nổi. Lam Tình thấy thế bèn bước lên đỡ hắn. Cẩn thận một chút, có thể sẽ còn kiến hung tới nữa, chỉ đành dựa vào các vị. Sầu Tuẫn vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống, run rẩy móc thần tinh cơ thể ra. Hắn vừa định bóp vỡ thần tinh và thu nạp năng lượng chân đó, nhưng sức mạnh đã suy kiệt đến mức ngay cả thần tinh cũng không bóp nát nổi. Lam Tình thấy vậy liền giúp hắn ta. Đám kiến hung còn sót lại túm năm tụm ba bay ngược lại đã không đủ gây sợ hãi, cho dù tốc độ của chúng nhanh, nhưng vì số lượng không đủ mà đám dị tộc cũng đã nâng cao độ cảnh giác lên tới 12/10, cho nên bọn họ có thể ung dung đánh chết. Ta muốn đi xuống xem thử. Sau khi Lam Tình giúp Sầu Tuẫn thu nạp mấy trăm viên thần tinh liền mở miệng, mặc dù La Trinh không sợ độc của kiến nhưng trong lòng Lam Tình vẫn lo cho hắn. Tộc nhân của Sơn Lang tộc, Thiên Lang tộc và tộc nhân Nguyệt Linh tộc đều rối rít gật đầu. Đương nhiên điều khiến họ lo lắng không phải là La Trinh, mà là hồn nguyên chi linh trong cột đá. Nếu La Trinh tiêu diệt đám kiến hung kia rồi, thì thủ đoạn gì đó để mở ra cột đá một mình nuốt trọn hồn nguyên chi linh thì không hay. Vậy chúng ta cùng nhau đi xuống, Sầu Tuẫn nói. Sau khi Sầu Tuẫn được bổ sung thần tinh, tuy rằng thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hành động đương nhiên đã không đáng ngại nữa. Ba tên dị tộc và Lam Tình Sầu Tuẫn lại đi xuống hang động gập ghềnh. Bọn họ còn chưa tiến vào trong hang, phía dưới đã nghe thấy từng tiếng kiếm rít truyền ra. La Trinh vẫn đứng thẳng tại chỗ, thi thể của đám kiến hung chất thành đống như núi bên cạnh hắn, mà đám kiến hung lượn lờ trên không trung thì lác đác đã không còn lại bao nhiêu, không đủ gây ra sợ hãi. Cảm giác của La Trinh đương nhiên cực kỳ nhạy bén, hắn thấy Lam Tình và Sầu Tuẫn xuống thì hòn đá nặng treo trong lòng cũng được bỏ xuống. Vừa rồi hắn thấy có tới mấy trăm con kiến hung đuổi theo Lam Tình cho nên lo cho an nguy của nàng, song hắn lại không thể phân tâm tới giúp được. Dẫu sao hắn đã hấp dẫn rất nhiều kiến hung tấn công mình, nếu hắn cũng đuổi theo bọn họ thì cả đám kiến hung này cũng sẽ nhào lên, tình huống lại càng tai hại. Có điều trong đám người bọn họ còn có nhân vật mạnh như Sầu Tuẫn, mà Sầu Tuẫn đúng là không phụ kỳ vọng của La Trinh. Vèo, La Trinh thu ánh mắt lại, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, lại có mấy đường kiếm lóe lên, đám kiến hung còn lại đều bị ánh kiếm của hắn cắn nuốt, trong hang động này chỉ còn lại xác kiến đầy đất. Đám kiến hung đều bị La Trinh ca ca giết gần sạch rồi, Lam Tình vỗ tay reo lên. Trên mặt mấy gã tộc nhân của Sơn Long, Nguyệt Linh và Thiên Lang đều tràn đầy vẻ vui mừng, nhất là tộc nhân Sơn Long, gã không chỉ tránh thoát một kiếp mà theo tình hình trước mắt, có khi gã còn được chia hồn nguyên chi linh. Sau khi gã lấy được hồn nguyên chi linh rồi thì cường giả trong mấy đại tộc kia lại đúng lúc chạy tới, kịch bản thế này đối với gã là quá hoàn hảo. Không có đám kiến hung thì thứ duy nhất còn lại chỉ là cây cột đá, dưới sự hợp lực của mọi người mất một chút thời gian là có thể đập vỡ. Nhưng khi họ đang định tới gần, La Trinh bỗng cảm nhận một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ trong cây cột. Từng con kiến hung toàn thân đỏ rực chui ra từ những cái lỗ nhỏ trong cột đá, chúng ẩn chứa khí tức năng lượng kinh khủng lao thẳng tới chỗ La Trinh. Còn nữa sau, những con kiến đỏ này tích chữa năng lượng kinh người, mau lùi về, lùi lại phía sau. Ba dị tộc kia vừa lao xuống đã vội vàng chạy ngược về lối đi dẫn lên trên. Số lượng kiến đỏ này không nhiều, chỉ có mười mấy con thôi, song vẻ mặt La Trinh lại đầy thận trọng, tựa như đang phải đối mặt với một cao thủ đứng đầu. Khi con kiến đỏ gần nhất cách La Trinh chỉ còn mấy bước thì màu đỏ tươi đẹp bên ngoài thân nó như sôi lên, phản ứng năng lượng dữ dội được kích phát, cơ thể nó nổ tung ngay trước mặt La Trinh. Oanh! Sóng xung kích sau khi con kiến đỏ nổ tung đánh bay La Trinh ra ngoài, ngay cả Sầu Tuấn và Lam Tình đứng cách khá xa cũng bị sóng xung kích liên lụy. Hai người một lần nữa đập vào vách núi, may mà đây chỉ là sức mạnh của một con kiến đỏ. Hiển nhiên những con kiến đỏ khác không có ý định bỏ qua cho La Trinh, chúng kết thành đoàn đội đuổi theo hắn. Sơ suất rồi, La Trinh lẩm bẩm. Nếu mấy chục con kiến đỏ này đồng loạt phát nổ trên người hắn thì e rằng có thể đánh nát thân thể hắn thành mảnh vụn. Nhưng La Trinh chỉ cho chúng một cơ hội duy nhất. Khi thấy đám kiến đỏ lại xông lên, trong lòng hắn khẽ động, cánh tay trên mặt và trên ngực đều nhuộm một màu đen nhánh. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, La Trinh còn trở tay đâm ra một kiếm. Khi đường kiếm này chém đôi một con kiến đỏ đang trong trạng thái bất ổn thì nó lập tức nổ tung. Mặc dù sóng xung kích bùng ra vẫn mạnh, nhưng La Trinh chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể, trôi đi một khoảng theo hướng lan tỏa của sóng xung kích, rồi vững vàng đáp xuống đất, lại đâm một kiếm về phía con kiến đỏ theo sát phía sau. Mỗi một kiếm của La Trinh đều có thể khiến một con kiến đỏ nổ tung. Thờ dịp con kiến phát nổ, La Trinh lại đổi hướng lần nữa. Hắn cứ vừa đánh vừa lùi như vậy, số lượng kiến đỏ bị hắn kích nổ càng nhiều. Không bao lâu sau thì con kiến đỏ cuối cùng cũng nổ tung. Bên trong hang động yên tĩnh trở lại. Đám kiến hung này quá tỏa môn, căn bản là vô cùng vô tận. Nhưng lần này La Trinh không lễ mãng đến gần cây cột đá kia nữa. Hắn đứng tại chỗ đợi một lúc, phía dưới cột đá bỗng nhiên hiện ra một cặp càng lớn, màu trắng, hai cái càng khẽ khuấy đảo và mở ra một lỗ thủng lớn ngay trên cột đá. Thấy cảnh tượng này, đám người La Trinh, Lam Tình, Sầu Tuấn đều hơi sửng sốt. Cây cột đá này vững chắc cỡ nào, hiển nhiên họ đã được trải nghiệm. Vì có hồn nguyên chi linh trốn trong đó, cho nên dù họ có dùng toàn lực công kích cũng không phá vỡ được. Vậy mà cặp càng lớn kia chỉ nhàng quẫy một cái, cây cột đá đã vỡ ra. Làm sao có thể? Đó là cái gì vậy? Lam Tình thốt lên với vẻ mặt đầy căng thẳng. Là kiến chúa bỏ ra. Gương mặt Sầu Tuấn lộ vẻ thận trọng. Kiến chúa có sức mạnh lớn như vậy sao? Chân mày của La Trinh nhíu lại. Dù tất cả mọi người ở đây hợp lực lại cũng không cách nào phá vỡ cột đá. Chẳng lẽ sức mạnh của con kiến chúa này lên tới mấy chục ngàn thần quân lực ư? Tập quán của loài kiến cơ bản là giống nhau. Đám kiến hung mang theo kịch độc lúc đầu là những con kiến thợ bình thường, phụ trách kiếm ăn cho đàn kiến. Mà những con kiến màu đỏ tự phát nổ kia là kiến lính phụ trách chiến đấu. Dù hy sinh bản thân thì cũng phải đảm bảo an toàn cho kiến chúa. Sau khi La Trinh đánh chết kiến thợ và kiến lính, kiến chúa sẽ tự mình bỏ ra. Thân hình của kiến chúa màu trắng, dài hơn cỡ người bình thường, bụng lớn nửa trong suốt. Sau khi nó hoàn toàn bò ra ngoài, phần đáy của cột đá, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên cái bụng lớn của nó. Trong mắt tộc nhân của tộc Thiên Lang, tộc Nguyệt Linh và tộc Sơn Lăng đầu lóe lên ánh nhìn tham lam. Từng viên tinh thể màu hổ phách hội tụ trong cái bụng nửa trong suốt của nó, đương nhiên là nhìn thấy rõ. Hồn nguyên chi linh. Nhiều hồn nguyên chi linh quá, tất cả đều bị nó nuốt rồi. Có trách nó có thể dễ dàng phá hỏng cây cột đá kia, bởi chính cây cột đá kia vốn đã không chịu nổi một kích. Tất cả hồn nguyên chi linh đều trong bụng con kiến chúa này. Thứ kiên cố không phải cái cột đá nữa, mà là con kiến chúa. Sau khi xuất hiện, kiến chúa màu trắng cũng không tùy tiện hành động. Nó tha cái bụng căng phồng bò lổm ngổm trên mặt đất, cật cằm màu trắng khẽ rung lên, hai sợi râu trên đầu đong đưa để cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng hung hãn. Trong bụng nó tích lũy nhiều hồn nguyên chi linh như vậy, cho dù không luyện hóa tái tạo chúng thì chỉ sợ nó cũng đã có thể so với cường giả hồn nguyên cảnh. Sầu Tuấn cười khổ lắc đầu. Là Trinh huynh, chúng ta vẫn nên tìm cách rời khỏi nơi đây thôi. Thứ này, cường giả hồn nguyên cảnh mạnh cỡ nào không ai hiểu rõ hơn Sầu Tuấn, thân là đệ tử ưu tú của Thiên Cung. Hắn và Diệp Thương, cùng với hơn 10 người khác đã từng được đưa tới vùng đất kiếm đống một thời gian. Ở vùng đất kiếm đống không phải ai cũng là cường giả, phần lớn đều là tồn tại vừa bước vào hồn nguyên cảnh không lâu, còn chưa đủ để một mình đảm đương một phía. Diệp Thương đã từng so tài với người mới bước vào hồn nguyên cảnh kia, nhưng dù là toàn lực ứng phó mà ngay cả một đầu ngón tay của người ta, Diệp Thương cũng không làm tổn thương nổi. Mặc dù đó chỉ là trận khiêu chiến vượt cảnh giới, nhưng sự chênh lệch như mây với bùn đó vẫn lưu lại chấn động thật sâu trong lòng của Sầu Tuấn. Gieo một hạt giống vào trong lòng hắn, rằng không thể chiến thắng được hồn nguyên cảnh, trừ phi hắn cũng hoàn thành hồn nguyên tái tạo. Chỉ có điều là lần trước La Trinh đã phá vỡ thông lệ này, dựa vào văn minh chi khí dễ dàng nghiền ép thuần hiên của Thái Đích Cung. Trong ở dưới sự khống chế của Cẩm Phi, chuyện này chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ Thái Đích Cung, phần lớn đệ tử Thiên Cung đều không biết. Nó cũng không phải là hồn nguyên cảnh. La Trinh nhìn con kiến chúa chằm chằm mà nói, dù nó có là hồn nguyên cảnh thì cũng nhất định có cách đánh bại. Số lượng hồn nguyên chi linh trong bụng kiến chúa là không ít, làm sao La Trinh có thể cam lòng rời đi cho được. Các dị tộc thấy La Trinh có vẻ tự tin cho nên đương nhiên cũng tình nguyện ở lại. Lượng hồn nguyên chi linh trong bụng kiến chúa là quá nhiều, được chia mấy viên thôi cũng đã là thu hoạch không nhỏ. Trong lòng Sầu Tuẫn vẫn đầy lo lắng, dù sao sau khi hắn sử dụng sinh khôi chi liên thì trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp La Trinh được. Lúc hắn còn định mở miệng nói gì thì kiến chúa với cái bụng căng phồng kia đã có động tĩnh. Kiến chúa nhìn như bị phồng to đến mức sắp phát nổ, nhưng khi hành động thì tốc độ của nó lại nhanh không tưởng. Sau khi lượn một vòng cung trên mặt đất, nó lập tức lao thẳng về phía La Trinh. Chắc hẳn nó phán đoán La Trinh là người mang đến cho nó uy hiếp lớn nhất. Bèo, thấy kiến chúa chạy thẳng tới chỗ mình, La Trinh liền dựng thẳng trường kiếm lên, ý chí chiến đấu mơ hồ nổi lên trong đôi mắt. Trong lòng La Trinh cũng khá nguy hoặc và ẩm lo lắng. Có điều lo lắng của hắn không phải là về hồn nguyên chi linh. Cho dù những hồn nguyên chi linh này khiến cho thân thể kiến chúa kiên cố hơn nhiều, nhưng cũng chỉ để đủ biến kiến chúa thành một cái bao cát mà thôi. Rắn thì rắn chứ không đủ gây sợ hãi. Vấn đề là sức mạnh của đám kiến hung vừa rồi từ đâu mà tới. Mấy con kiến hung tích chứa kịch độc kia mỗi con có sức mạnh cũng phải mấy chục thần quân lực. Ở thế giới mẹ lấy được sức mạnh như vậy lất định là phải thông qua việc dung hợp với tín vật bỉ ngạn mới được. Còn thân thể thuần túy mà bộc phát ra được mấy chục thần quân lực sau, ngay cả La Trinh khi chưa tiến vào bỉ ngạn cũng không làm được. Mà đám kiến hung kia thì đều không có linh trí, đầu óc đơn giản, sợ rằng ngay cả linh hồn tự chủ cũng không tồn tại. Còn chúng chỉ có để đơn thuần tiếp thu mệnh lệnh của kiến chúa đi công kích kẻ xâm lăng. Còn kiến chúa thì rõ ràng là có trí khôn. Thông qua khí tức mà nó tỏa ra, La Trinh có thể kết luận linh hồn của nó không quá yếu, nhất định là nó đã thông qua đạo pháp tự nhiên của chân ý để vượt biển bỉ ngạn, dung nập tín vật bỉ ngạn. Tín vật bỉ ngạn kia có thể ban tặng mấy chục thần quân lực cho mấy ngàn con kiến hung. Sau khi tất cả sức mạnh được thu hồi thì chẳng phải là sức mạnh bỉ ngạn của nó có thể đạt tới mấy chục ngàn thần quân lực hay sao? Mà thấy kiến chúa xông về phía mình, La Trinh hơi giật lùi về phía sau, hắn đạp lên vách động, xoay người rồi hạ xuống, thân hình rơi xuống theo góc vuông, không hợp với lẽ thường. Hai tay hắn vẫn cầm chặt trường kiếm đâm thẳng về phía bụng của kiến chúa. Keng! Cái bụng nửa trong suốt của kiến chúa nhìn thì yếu ớt, nhưng khi trường kiếm của La Trinh đâm xuống lại chẳng để lại một chút dấu vết nào. Hồn nguyên chi linh trong bụng nó lóe lên ánh sáng, hấp thu hoàn toàn sức mạnh đến từ đòn đánh của La Trinh. Rào! Đầu và eo của kiến chúa vô cùng linh hoạt, nó đột nhiên quay ngoắt đầu lại đổi hướng, đôi càng lớn nhắm ngay vào đầu của La Trinh mà kẹp. Lúc đầu La Trinh cũng bị một con kiến hung chứa kịch độc cắn vào tay theo cách này, hắn đã chịu thiệt thòi một lần thì sao có thể để mình chịu thiệt lần hai. Thấy đòn tấn công của mình không phá vỡ được bụng kiến chúa, thân hình La Trinh nhẹ nhàng lui về sau. Nhưng đúng lúc này một viên tròn màu trắng bỗng hiện lên trên đầu kiến chúa, nó xoay tròn và lóe ra từng luồng sáng trắng, hàng đống xác kiến được luồng sáng trắng ấy chiếu rọi lại đột nhiên chuyển động. Các kiến tạo thành một cái lưới dày thu về phía kiến chúa, mà phương hướng La Trinh lùi lại phía sau lại chính là hướng thu lưới. Động tác của kiến chúa rất nhanh, trong lòng La Trinh liền cả kinh, hắn muốn tránh thì đã không còn kịp nữa, thế là trực tiếp rơi vào cái lưới do xác kiến tạo thành, cả cơ thể bị kéo ngược trở về. Khi mà La Trinh cách đôi càng lớn màu trắng kia ngày càng gần, một luồng sáng cầu vồng hình xoắn ốc bắn tới, oanh! Hải hồng thạch đập mạnh vào đầu kiến chúa, viên đá bảy màu này có thể tự động tấn công mục tiêu với tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng không tầm thường, có thể xem là một món tín vật bỉ ngạn thượng thừa. Từ lúc cái đầu lớn của kiến chúa ngửa về sau, La Trinh cũng thoát khỏi tấm lưới lớn. Tín vật bỉ ngạn mà con kiến chúa này dung hợp khá mạnh, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, trước đó mình đã đoán sai. La Trinh kéo giãn khoảng cách với kiến chúa, đồng thời trong lòng suy nghĩ. Sức mạnh của đám kiến hung kia chắc chắn là do kiến chúa ban cho, nhưng có lẽ kiến chúa không thể đồng thời ban sức mạnh cho tất cả đám kiến hung được. Ở trong một khoảng thời gian, nó có lẽ chỉ có thể ban sức mạnh cho một số con nhất định. Lúc La Trinh đối mặt với công kích của đám kiến hung kia đã phát hiện ra, đại đa số kiến hung đều quanh quẩn ở xung quanh thôi, mỗi một đợt dường như chỉ có 4-50 con tấn công, những con còn lại thì cứ như đứng xem cuộc vui vậy. Khi đó trong lòng La Trinh cũng đã hơi nghi hoặc nhưng không để trong lòng. Bây giờ hắn mới hiểu ra, điều này chứng tỏ sức mạnh của kiến chúa là có hạn, dù sao tập trung tất cả sức mạnh lại mới đạt được hiệu suất cao nhất. Chỉ có điều đám kiến hung kia con nào con nấy đều có kịch độc, chỉ cần cho bọn chúng sức mạnh nhất định, đảm bảo là cái càng có chứa kịch độc của bọn chúng có thể cắn thủng con mồi và kẻ xâm lăng là đủ, cho nên nó mới phân phối sức mạnh của mình cho các kiến hung khác thông qua tín vật bỉ ngạn hình tròn kia. 4-50 con kiến hung, mỗi con có chừng 50-60 thần quân lực, như vậy sức mạnh cực hạn của con kiến chúa này cũng chừng khoảng 2.000 thần quân lực thôi, mặc dù hơi khó giải quyết nhưng không phải là không thể hạ gục. Mọi người cùng nhau hỗ trợ đi, các người đứng xem thì sẽ không được chia hồn nguyên chi linh đâu. Lam Tình buông tay xuống, thải hồng thạch vốn đã ném ra lại trở về tay nàng. Trong lòng tộc nhân Nguyệt Linh, Thiên Lang và Sơn Lăng đều giật thót, thực lực của La Trinh hiển nhiên có thể nghiền ép bọn họ, nếu đánh bại kiến chúa, họ được chia cho bao nhiêu hồn nguyên chi linh sẽ hoàn toàn dựa vào ý niệm của La Trinh. Nghe Lam Tình nói vậy, ba người cũng không đứng một bên nhìn nữa, mà lũ lượt sử dụng tín vật bỉ ngạn của mình triển khai công kích với kiến chúa. Trong tay tộc nhân Nguyệt Linh tộc là một cây trúc màu vàng, sấm sét trong cây trúc nhỏ bắn ra không ngừng đánh vào kiến chúa. Toàn bộ lông trên người của tộc nhân Thiên Lang cũng dựng ngược lên, móng vuốt tay phải kéo dài ra cách không cào về phía kiến chúa. Tuy từng nhát cào này mang theo uy lực không nhỏ, nhưng khi đánh vào người kiến chúa thì cũng chẳng phá nổi phòng ngự của nó. Công kích của tộc nhân Sơn Lăng là hời hợt nhất, gã không dám đến gần kiến chúa, liền tìm một vài tảng đá lớn trong động ném về phía đó. Nhưng mấy tảng đá này so với kiến chúa thì đúng là yếu như đậu hủ, đụng một cái nó hóa thành bột phấn, không chỉ không gây ra bất kỳ áp lực nào cho kiến chúa mà ngược lại còn cản trở tầm mắt của mọi người. Lam Tình nhíu mày tức giận nói, đừng có mà ném đá hội nghị nữa. Tộc nhân của Lăng Sơn âm thầm liếc nàng một cái, trong lòng cười lạnh. Khi viện quân tới đây, đừng nói là gã sẽ lấy hồn nguyên chi linh, mà tính mạng của chúng mày đều bỏ lại chỗ này. Mặc dù mấy người Lam Tình đều ra tay, nhưng kiến chúa chỉ nhắm mắt làm ngơ với công kích của họ, căn bản không thèm để ý tới. Tuy nó không nói tiếng người nhưng trí khôn cực cao, phán đoán nhạy bén. Người duy nhất có thể uy hiếp được nó trong sơn động này chỉ có thanh niên nhân tộc trước mắt. Chỉ cần giết hắn thì những kẻ khác chẳng qua là đồ ăn dự trữ cho mùa đông. Kiến chúa không ngừng truy đuổi La Trinh, còn La Trinh thì không ngừng lượn vòng quanh kiến chúa. Con kiến chúa này chỉ cắn nuốt hồn nguyên chi linh, chứ chưa trải qua hồn nguyên tái tạo, chắc chắn cơ thể còn tồn tại sơ hở. Ngay tới đây, ánh mắt La Trinh liền híp lại, một luồng sáng trắng lóe lên, trong đồng tử của hắn là chân thực chi nhãn. Về mặt lý thuyết, trên đời này không có thứ gì là tồn tại hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả hồn nguyên cảnh cũng có sơ hở cơ mà. Nhưng với năng lực hiện tại của La Trinh thì còn chưa có năng cách nào để nhìn thấu sơ hở của cường giả hồn nguyên cảnh. Lúc ở Thái Đích Cung, hắn đã từng dùng tâm thần chi nhãn để gây nhiễu loạn tâm trí của Thuần Hiên, nhưng chưa từng dùng tầm nhìn chân thực để tra xét. Thân thể một khi đã trải qua hồn nguyên tái tạo, muốn nhìn ra sơ hở cũng là điều không dễ. Thế nhưng con kiến chúa trước mắt này là một ngoại lệ. Kiến văn thuật, tâm thần chi nhãn, ánh sáng trắng lóe lên, một thế giới vô cùng rõ ràng phơi bày trước mặt La Trinh. Trong thế giới này, tất cả sự vật đều phủ đầy những đường văn. Lam Tỉnh cũng vậy, Sầu Tuẫn cũng thế. Thông qua những đường vân này, hắn có thể quan sát thực lực cao thấp của từng người. Mặc dù bây giờ sức chiến đấu của Sầu Tuẫn giảm mạnh, nhưng khí tức toàn thân hắn vẫn liên kết liền thành một khối. Hai cánh tay hơi mở ra như đang trong tư thế phòng ngự, tất cả đều đang vô tình cố ý bảo vệ sơ hở của bản thân. Sầu Tuẫn chưa từng tu luyện kiếm văn thuật, đây hoàn toàn là do bản năng hắn luyện ra được sau khi trải qua nhiều trận khổ chiến. Ngoài hắn ta ra thì sơ hở của đám người Lam Tỉnh, tộc nhân của Lăng Sơn, Thiên Lang đều không chênh lệch là bao. Mà trong tầm nhìn chân thực, kiến chúa hoàn toàn là một chỉnh thể, y như những gì La Trinh thấy lúc trước. Không có sơ hở ư? Không thể. Kiến chúa còn chưa có hoàn thành hồn nguyên tái tạo, La Trinh không tin là mình không tìm ra sơ hở của nó. Đôi càng lớn màu trắng kia đâm về phía La Trinh, La Trinh nằm dạp người xuống rồi lại nhảy lên, trường kiếm vẫn luôn thu sát bên người, hắn không phát động công kích với kiến chúa, mà chỉ trợn mắt nhìn nó. La Trinh xảy ra chuyện gì vậy? Sầu Tuẫn thấy lạ bèn hỏi, hắn không tấn công là định bỏ cuộc sao? Tộc nhân Nguyệt Linh tộc cau mày nói, nhờ hồn nguyên chi linh mà kiến chúa căn bản không gì phá nổi, nhưng với bản lĩnh của La Trinh thì muốn chạy trốn hiển nhiên không phải vấn đề gì lớn. Còn nếu làm vậy thì họ chẳng còn cơ hội được chia chác hồn nguyên chi linh nữa. Trong lòng mấy dị tộc này đương nhiên là buồn bực. Có điều bọn họ không dám nói gì, dù sao người đang liều mạng ở đằng trước không phải họ mà là La Trinh. La Trinh ca ca sẽ không bỏ cuộc đâu. Vẻ mặt Lam Tình hiện đầy vẻ kiên định, đồng thời trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc La Trinh đang làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ chăm chú tập trung toàn bộ tinh thần như thế thì dường như hắn đang quan sát kiến chúa, nhưng mà quan sát như vậy có lợi ích gì chứ? Thế La Trinh không ngừng né tránh và nhìn chằm chằm vào kiến chúa không gián đoạn, trong lòng Sầu Tuẫn chợt nhớ tới điều gì đó. Hắn ta thân là một trong những đệ tử đáng kiêu ngạo của Thái Nhất Thiên Cung. Muốn lấy được một kiếm điển vô thượng là không khó, những kiếm điển vô thượng trong thiên cung ít nhiều hắn cũng biết qua. La Trinh thân là người của Tâm Lưu Kiếm Phái, chắc hẳn là chủ tu Tâm Lưu Kiếm, mà trước đây hắn từng thi triển chiêu kiếm đạt được mức độ cao nhất của cửu thiểm phân quang kiếm điển. Chẳng lẽ ngoài hai kiếm điển vô thượng này ra, hắn còn tu luyện cả kiếm văn thuật nữa sao? Mỗi một kiếm điển vô thượng nó đều đại biểu cho một đỉnh cao kiếm đạo, chúng không phân mạnh yếu mà chẳng qua trọng điểm đề cập đến khác nhau thôi. Nếu muốn hiểu thấu kiếm điển vô thượng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. La Trinh tiến vào thiên cung chưa lâu, phần lớn thời gian đều vào bỉ ngạn. Vậy mà hắn còn có thể tu luyện nhiều kiếm điển vô thượng như thế, Sầu Tuẫn vô cùng kinh ngạc. Nhưng Sầu Tuẫn không biết La Trinh còn đồng thời tu luyện cả dung thần kiếm điển nữa. Sơ hở vẫn không có sao? La Trinh xúc dục sức mạnh của tâm thần chi nhãn, ánh sáng trắng trong mắt càng ngày càng mạnh. Áp lực càng ngày càng lớn, đường vân phơi bày dưới tầm mắt La Trinh ngày càng nhiều, ngay cả vết nứt không gian cũng mơ hồ hiện lên. Ở nơi đó có một tia. Giờ phút này cuối cùng La Trinh cũng phát hiện một đường kẻ nhỏ không đáng kể ngay sau lưng kiến chúa. Đường kẻ nhỏ kia là vô cùng quý giá đối với La Trinh. Thờ dịp kiến chúa đang xoay người, hắn liền lướt qua không trung như một cánh chim đáp xuống bụng của kiến chúa. Đường kiếm đột nhiên lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Xoẹt. Một kiếm này nhìn như uy lực không lớn nhưng trong mắt mấy người sầu tuẫn chẳng gác gì nó đang gãi ngứa vậy, căn bản không gây ra bất kỳ tổn hại nào tới kiến chúa. Trong mớ hồn nguyên chi linh màu hổ phách trong bụng kiến chúa lập tức mờ tối đi một phần. Chuyện gì xảy ra? Sao hồn nguyên chi linh ảm đạm quá vậy? Một kiếm vừa rồi rất bình thường thôi mà. Tộc nhân Thiên Lang, tộc nhân Sơn Lang và Nguyệt Linh trố mắt nhìn nhau, bọn họ căn bản không nhìn ra La Trinh đang làm gì. Sầu Tuấn thầm suy đoán cả một lúc, bây giờ thấy cảnh tượng này khóe miệng lập tức cong lên. Có vẻ La Trinh huynh đúng là đã tu luyện kiếm văn thuật tới đại thành. Thế nhưng, nghĩ lại thì trong bụng kiến chúa nó có nuốt nhiều hồn nguyên chi linh như vậy. Với năng lực hiện tại của La Trinh thì có lẽ không nhìn ra sơ hở mới đúng. Trừ phi hắn có thêm một loại năng lực đặc thù nào đó. Sau khi kiến chúa bị La Trinh đâm một kiếm thì dường như vô cùng tức giận, hai sợi râu lay động, viên hình tròn trên đỉnh đầu toát ra khí tức càng thêm điên cuồng hơn. Thân thể căng phồng của nó trở nên linh hoạt, không ngừng trao sát ngay phía sau La Trinh. Nhưng khi nó sắp đuổi kịp La Trinh thì thất thải thạch trong tay Lam Tỉnh bay tới hung hăng nện vào đầu kiến chúa. Oanh! Nhân lúc kiến chúa bị tập kích, La Trinh lại xoay người đâm ra một kiếm. Keng! Màu hổ phách sáng bóng của hồn nguyên chi linh lại mờ tối đi. Theo những gì kiếm văn thuật ghi chép lại thì khi tấn công vào các đường vân này, mặc dù không đủ giết chết thì cũng khiến đối phương bị trọng thương. Chẳng qua bản thân hồn nguyên chi linh quá kinh khủng, có thể chịu đựng hết mọi tổn thương thay thế cho thân thể. Vì vậy La Trinh tấn công vào đường vân kia thì có thể nhanh chóng tiêu hao hồn nguyên chi linh, khiến hồn nguyên chi linh yếu đi với tốc độ rất nhanh. Choang choang. La Trinh không giao đấu chính diện với kiến chúa mà mỗi khi nắm bắt được cơ hội sẽ đâm ra một kiếm. Nếu khoảng cách không đủ thì sẽ dùng đường kiếm đánh tới. Mặc dù động tác của kiến chúa rất nhanh nhưng bởi vì cấu tạo thân thể gập ghềnh cho nên nó không thể bảo vệ đường kẻ nhỏ kia, chỉ có thể trơ mắt bị động chịu đòn. Mặc cho nó điên cuồng phản kích cỡ nào thì nó vẫn không làm gì được La Trinh. Sau khi La Trinh đâm ra hơn 10 kiếm, hồn nguyên chi linh trong bụng kiến chúa hoàn toàn kiệt quệ, hóa thành từng viên nhỏ màu vàng xám. Lúc này Lam Tình lại ném thất thải thạch ra. Oanh một tiếng, thất thải thạch đánh mạnh vào bụng kiến chúa, không ngờ có thể đánh lõm xuống. Con kiến chúa sắp tiêu rồi, Lam Tình reo lên vô cùng vui vẻ. Xì, kiếm chúa bị đau, cặp râu trên đầu chạm nhau phát ra âm thanh quái dị như đang gầm thét. Các dị tộc khác cũng rối rít ra tay. Sau khi mất đi sự che chở của hồn nguyên chi linh thì lực phòng ngự của kiến chúa giảm mạnh, trong nháy mắt trên thân thể nó chồng chất vết thương. Tuy hồn nguyên chi linh đã rơi vào trạng thái kiệt quệ nhưng vẫn không thể coi thường tín vật bỉ ngạn của nó. Vèo, có điều sau khi hồn nguyên chi linh cạn quyệt, kiến chúa đã không cách nào ép ra quá nhiều sức mạnh nên thân thể nó không chống đỡ được nữa. Nó thúc giục sức mạnh bỉ ngạn trong người rồi bỗng giống như một con tê giác chạy như điên xông tới cột đá. Thật ra cột đá không phải ổ của nó, mà hang ổ của nó nối liền với hang động phía dưới, cách khoảng mấy ngàn mét, nơi đó là một cái mê cung khổng lồ. Sở dĩ kiến chúa dám xuất hiện là vì La Trinh tàn sát con cháu của nó, bây giờ trong lòng nó vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì đã co đầu rụt cổ bên dưới, thì không thê thảm đến nỗi như thế này. Nó ngờ đâu thanh niên nhân tộc này có thể tìm ra sơ hở duy nhất của nó. Ngay khi kiến chúa định chui xuống hang động dưới cột đá, trường kiếm trong tay La Trinh đã ném ra, ánh kiếm màu bạc đâm nghiêm bay tới và xuyên qua đầu kiếm chúa, ghim chặt nó trên mặt đất đến không thể động đậy. Sau khi hồn nguyên chi linh mất tác dụng thì bản thân lực phòng ngự của kiến chúa không còn đáng nhắc tới nữa, nó không mạnh hơn kiến hung bình thường là bao. Có điều sức sống của kiến chúa là vô cùng ngoan cường, dù cả cái đầu nó đã bị đâm xuyên qua nhưng vẫn vùng vẫy trên mặt đất, chẳng như qua là dãy ruộng như vậy cũng chỉ phí công. Tộc nhân Sơn Lăng, Nguyệt Linh và Thiên Lang thấy vậy đều vui mừng, xông tới bên cạnh thi thể kiến chúa trước cả Lam Tình và Sầu Tuấn. Nhất là tộc chân Sơn Lăng kia gã tự ý đưa tay muốn xé mở cái bụng của kiến chúa. Hử! La Trinh đang đứng giữa không trung hừ một tiếng, khí tức uy nghiêm bao phủ xuống. La Trinh mới là chính chủ đánh chết con kiến chúa, sao có thể để những kẻ này phân chia hồn nguyên chi linh? Vừa cảm nhận được khí tức đó, thân thể ba người lập tức cứng đờ lại, đâu còn dám làm ra động tác dư thừa nào. Trong mắt bọn họ, kiến chúa đã tương đương với cường giả hồn nguyên cảnh rồi. La Trinh đánh chết được cả kiến chúa thì muốn giết ba người họ chẳng phải việc khó khăn gì. La Trinh hạ xuống đất, đưa tay rút thanh trường kiếm ra khỏi đầu kiến chúa, và tên dị tộc vội vàng tránh ra. Vèo, đường kiếm vung lên, bụng kiến chúa đã bị chém mở, tất cả hồn nguyên chi linh cất chứa bên trong ồ ạt, chảy ra ngoài. Cùng lúc đó còn có rất nhiều chứng kiến. Trường kiếm của La Trinh rung lên, từng tên hồn nguyên chi linh bay khỏi bụng kiến chúa không ngừng rơi vào tay hắn. Ánh mắt ba tên dị tộc vẫn chuyển động lên xuống theo những hồn nguyên chi linh này, lặng lẽ đếm số lượng. Bọn họ cũng biết bản thân mình có cân lượng như thế nào, được chia bao nhiêu đều do La Trinh định đoạt, nhưng số lượng càng nhiều thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ được nhiều. La Trinh lấy hết hồn nguyên chi linh ra kiểm kê, cuối cùng tổng cộng có hơn 300 viên. Số lượng hồn nguyên chi linh mà mỗi sinh linh có thể luyện hóa là có giới hạn. Thông thường sinh linh muốn tiến hành hồn nguyên tái tạo, hoàn chỉnh cần khoảng chừng hơn 200 viên. Với số lượng hồn nguyên chi linh trong bụng kiến chúa này thì dư sức cho một người tiến hành hồn nguyên tái tạo. Trong mắt ba tên dị tộc đều bốc lửa, có thể nếu như có thể nuốt trọn một mình thì bọn họ không cần phải mạo hiểm, tính mạng để phấn đấu ở đây nữa. Biểu hiện của Lam Tình và Sầu Tuẫn thì khá rửng rưng, họ đều là đệ tử thiên cung, đương nhiên họ cho rằng La Trinh sẽ nghiêng về phía họ. Trong lòng La Trinh thẩm tính toán một phen, phần lớn nhất đương nhiên để lại cho mình, sau đó Lam Tình và Sầu Tuẫn, còn ba tên dị tộc kia, mỗi tên cho mấy viên là được. Nhưng đúng lúc này trên đỉnh núi phía trên hang động, có hai đôi cánh vàng rực rỡ khẽ vẫy lên, hai cô gái là Lăng Đạc và Yêu Ẩm bay lơ lửng trên không trung, mà cơn lốc thì đã sớm dừng lại. Phương hướng là không sai, Lăng Đạc nói, tên tộc nhân Sơn Lăng kia không di chuyển, bọn họ đang ở ngay phía dưới. Yêu Ẩm nhắm mắt lại cảm nhận được dấu ấn linh hồn lần nữa rồi nói, tộc Cứu Hùng có hai người đang chạy sang bên này, Mẫn Nguyệt có một người, Thần Nông Thị một người, có muốn đợi họ không? Đương nhiên bọn họ sẽ không coi thường thực lực của La Trinh, càng nhiều người thì khả năng giết chết La Trinh càng cao. Cái miệng của Lăng Đạc khẽ nhếch lên, gương mặt mê người hiện lên một nụ cười ngạo nghễ. Yêu Ẩm là sợ tên nhóc kia quá mạnh sao? Thần Sào là một nơi rất đặc biệt, mỗi một thần sào nữ yêu đều có thực lực kinh người, chỉ là nữ yêu đủ tư cách được đào tạo thì quá ít. Ở trong cùng cấp, uy lực của lửa thần Kim Ô gần như ở trạng thái áp chế tuyệt đối, còn họ không sợ bất kỳ đối thủ nào, huống chi còn có hai người. Yêu Ẩm dứt khoát trả lời, vậy thì ra tay luôn đi. Dứt lời, đôi cánh màu vàng sau lưng hai người mở rộng, lửa thần Kim Ô hừng hực dấy lên, vù, hai vòng sáng màu vàng hiện lên trên đầu họ, rung lên dữ dội, đó là lửa thần Kim Ô đậm đặc ngưng tụ lại. Trên tay hai người nhẹ nhàng mở ra, có từng thanh kiếm sắc bén màu vàng óng bắn ra từ đường viền của vòng sáng. Lăng Đạc cái ấn tay trỏ xuống, hàm răng hé ra, chỉ thốt lên một chữ, đi. Những thanh kiếm sắc màu vàng đồng loạt bắn xuống phía dưới như tên lửa, vèo vèo vèo. Mỗi một thanh kiếm chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng lửa thần Kim Ô ngưng tụ ở mức độ cao, gần như có thể thiêu hủy mọi thứ. Nếu trong núi này còn có hồn nguyên chi linh thì còn có thể ngăn cản một lúc, nhưng hồn nguyên chi linh trong núi đã bị con kiến chúa kia nuốt hết vào bụng. Cả ngọn núi lớn không khác gì một tòa núi đá bình thường. Kiếm sắc rơi vào sườn núi lập tức thiêu đốt đá tảng thành dung nham màu đỏ, sau đó các thanh kiếm trực tiếp xuyên qua đâm thẳng xuống phía dưới. Bên trong hang động, La Trinh vừa định mở miệng bỗng nhiên cảm thấy phía trên sinh ra phản ứng năng lượng kịch liệt. Mấy người Sầu Tuẫn Lam Tình cũng đã phát hiện ra. Khi bọn họ vừa ngẩng đầu nhìn lên thì nóc hang động bỗng lóe lên từng luồng sáng vàng, từng thanh kiếm sắc màu vàng chút xuống như mưa. Đánh ra, phản ứng của Sầu Tuẫn là nhanh nhất, cả người lùi lại, xông vào một góc của hang động. Lam Tình cũng muốn né tránh nhưng trùng hợp là mấy thanh kiếm đúng lúc rơi xuống chặn đường lui của nàng về phía sau. Mấy thanh kiếm sắc đó chỉ cách nàng trong gang tấc, nhiệt lượng do nó tỏa ra nướng cháy khét mái tóc của nàng. Nàng bị dọa cho mặt mày biến sắc. Đúng lúc này một cánh tay đột nhiên đưa tới ngăn cản thanh kiếm màu vàng kia, kéo Lam Tình về cạnh mình. À, đương nhiên Lam Tình biết rõ người ngăn cản thanh kiếm màu vàng giúp nàng chính là La Trinh, nhưng tay của La Trinh, một chút lửa thần Kim Ô này không đủ để kích thích phạm văn bên ngoài cơ thể hắn. Một vài đường xoắn ốc màu vàng hiện lên trên cánh tay, đã đốt sạch lửa trong kiếm. Lam Tình dãy dụa thoát ra từ trong nỗi sợ của tử vong. Trong thế cảnh này nàng vẫn còn sững sờ thì đã nghe La Trinh nói, hang động sắp sụp rồi, muội mau qua chỗ Sầu Tuẫn mà nấp. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng kéo Lam Tình đẩy một cái, lực khống chế vừa đủ ném thân thể Lam Tình bay lên không trung, nhẹ nhàng rớt xuống bên cạnh Sầu Tuẫn. Mà mắt nhìn Sầu Tuẫn cũng rất chuẩn xác, vị trí của anh ta đang trốn không có một thanh kiếm sắc nào cắm xuống. To ra thì ba tên dị tộc kia thê thảm rồi, ban nãy họ còn đang kích động chưa được phân chia hồn nguyên chi linh, đâu ngờ là tai họa bậc này đột nhiên ập xuống. Sau khi những thanh kiếm sắc kia rơi xuống, ba người ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột. Đúng lúc khu vực đang nhắm tới lại bị thanh kiếm màu vàng bao phủ dày đặc, phập phập. Tộc nhân Thiên Lang bị một thanh kiếm vàng trong đó xuyên qua thẳng đầu, bỏ mạng ngay tại chỗ, toàn bộ lông tóc cháy sạch, nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Trong lòng tộc nhân Sơn Lăng vô cùng hối hận. Trong những người này, gã là kẻ duy nhất biết được chân tướng. Các thần sào yêu nữ ở phía trên đều do gã gọi tới, nhưng gã không ngờ rằng tính mạng của mình trong mắt những người này căn bản không đáng một đồng. Mặc dù gã tộc nhân Sơn Lăng này đã dùng hết bản lĩnh để né tránh nhưng cũng không thoát được vận xui bỏ mạng. Gã đồng thời bị ba thanh kiếm màu vàng xuyên qua, kết hạ là giống y hệt tộc nhân của Thiên Lang. Ngược lại tộc nhân Nguyệt Linh tộc vẫn luôn lặng lẽ kia lại là người nhanh trí, tín vật bỉ ngạn của gã có năng lực thần kỳ có thể mở ra một lớp màng ánh sáng màu trong suốt. Lớp màng ánh sáng đó bao phủ trên đầu hắn ta, bất kỳ một thanh kiếm sắc màu vàng nào xuyên qua lớp màng sáng đều sẽ bị giảm chậm tốc độ, làm gã có thể ung dung tránh né, thoát được một mạng. Kiếm sắc màu vàng không ngừng rơi xuống ăn mòn lớp đá phía trên của hang động. Khi tầng đá bị ăn mòn tới mức độ nhất định thì nó sẽ phát ra một tiếng gãy vụn nặng nề, toàn bộ đá tảng đột nhiên sụp xuống hang động phía dưới bao trùm lên toàn bộ. Oanh một tiếng, La Trinh, Lam Tỉnh, Sầu Tuẫn và tộc nhân của Nguyệt Linh tộc đều lui về ria của hang động để tránh bị tầng đá sụp đổ xuống. Với thực lực của bọn họ, cho dù có bị đập trúng thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng như thế họ sẽ bại lộ vị trí của mình, cực kỳ bất lợi cho hành động phía sau. Sau khi hang động bị đánh sập hình thành một cái hố to, Yêu Ẩm và Lăng Đạc thậm chí là chậm rãi hạ xuống, đôi cánh ẩn chứa lửa thần kim ô khẽ đập, khí tức nóng bỏng tràn ngập xung quanh hố. Các ngươi làm gì? Tộc nhân Nguyệt Linh tộc dựa vào một bên vẻ mặt đầy hoảng sợ. Mặc dù hắn ta tránh được một kiếp, nhưng cái chết của tộc nhân Thiên Lang và Sơn Lăng vẫn khiến hắn ta sợ hãi như chim sợ cảnh cong vậy. Sự cạnh tranh trong hồn nguyên đại thế giới luôn rất tàn khốc, 200.000 hồn nguyên chi linh, nhưng có đến mấy chục ngàn người tranh đoạt, giết một kẻ thì bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Dựa theo ghi chép sau này, các tộc nhân tiến vào hồn nguyên đại thế giới đều nhanh chóng lập đội, sau đó tiến hành thanh trừng. Phần lớn người sống sót cuối cùng đều là tộc nhân và đệ tử của các thế lực siêu cấp. Rất nhiều tinh anh mà các tộc nhỏ vất vả khổ sở bồi dưỡng ra đều chết một cách không rõ ràng. Muốn thành công tiến hành hồn nguyên tái tạo đều là thử thách rất lớn với tộc nhân của tiểu tộc, nguy hiểm gặp phải cũng vượt xa các thế lực siêu cấp kia. Tên tộc nhân Nguyệt Linh tộc này đang tha thiết chờ mong được chia hồn nguyên chi linh, trong lòng đang cảm thấy may mắn thì lại gặp phải loại chuyện này, có thể tưởng tượng được hắn buồn bực đến nhường nào. Yêu Ẩm nhìn tộc nhân Nguyên Linh tộc vẻ mặt không có gì thay đổi, người ngoài ở lại đây chỉ vướng víu tay chân. Ngón trỏ của nàng ta khẽ vung vẩy chỉ về tộc nhân Nguyệt Linh tộc, ánh sáng màu vàng lóe lên hóa thành từng con chim lửa màu vàng phóng thẳng về phía hắn ta. Tộc nhân Nguyệt Linh thấy vậy bèn xoay người nhảy lên muốn chạy trốn khỏi cái hố đá sụp này. Nhưng khi con chim lửa màu vàng kết tới gần, hắn vội vàng vỗ lên đỉnh đầu mình một cái, một lớp màn sáng hiện lên bao phủ lên đám chim lửa màu vàng, khiến tốc độ của chúng chậm lại rất nhiều. Cỏ vặt, trong mắt Yêu Ẩm lóe lên vẻ khinh thường, nàng ta cách không tóm về phía tên tộc nhân Nguyệt Linh. Tộc nhân Nguyệt Linh tộc bị kéo xuống như thể có một sợi dây vô hình quấn vào chân hắn, cuối cùng rơi vào trong đám chim lửa kia. Ô, tộc nhân Nguyệt Linh tộc phát ra tiếng thảm thiết kéo dài chừng nửa hơi thở, sau đó đột nhiên ngưng bặt, cả người đã bị đốt rụi. Lúc này Yêu Ẩm mới quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống người La Trinh. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của La Trinh, trong lòng Yêu Ẩm hơi khó chịu. Đối thủ mà càng bình tĩnh thì càng khó giải quyết. Hình như người không hề hoảng hốt, Yêu Ẩm hỏi. La Trinh lặng lẽ quan sát hai nữ yêu này rồi bỗng cười nói, ta đã từng giao chiến với phượng nữ của thần xào các ngươi rồi, còn các ngươi chẳng qua chỉ là hai thần xào nữ yêu mà thôi, vì sao ta phải hoảng hốt? Chân mày của Lăng Đạc và Yêu Ẩm lập tức nhíu lại, ngay cả người xuất sắc trong tộc thần nông thị và tộc cữu hùng khi đối mặt với một người trong số họ cũng vô cùng áp lực, huống hồ họ còn có hai người. Tính cách La Trinh thoạt nhìn có vẻ ẩn nhẫn thận trọng, nhưng lòng kiêu ngạo chả kém gì thanh niên áo đen tên là Tà Thần kia. Ngạo mạn, Lăng Đạc lạnh giọng nói, ngươi chẳng qua chỉ giao đấu với hình chiếu huyễn diệt của phượng nữ đại nhân, không phải toàn bộ thực lực của nàng. Yêu Ẩm đáp lại, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Sắc mặt La Trinh cũng không hề thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào hai nữ yêu kia, trong mắt ẩn chứa nụ cười châm biếm. Trong trận chiến sinh tử này, cảm xúc là rất quan trọng. Nếu như Yêu Ẩm bắt đầu giải thích thì có nghĩa là nàng ta đã rơi xuống hạ phong. Thật ra thì việc phượng nữ dùng hình chiếu huyễn diệt mà không bắt được La Trinh chắc chắn đã gây ra chấn động không nhỏ trong thần sào. Nhưng La Trinh có thể chạy thoát khỏi tay phượng nữ, một phần là vì bản thân hắn không ngại lửa thần kim ô, mặt khác là nhờ có bí giả thần thông của các vị tù trưởng của tộc Cửu Lê để lại, nếu không chắc chắn là hắn không thể chống đỡ được cho đến khi Thu Âm Hà chạy tới. Đương nhiên khi đó thì La Trinh cũng không biết Lu Âm Hà định quan sát mình trong bóng tối. Mặc kệ là nói thế nào, La Trinh vừa bước vào bỉ ngạn cảnh không lâu đã có thể trốn thoát khỏi tay phượng nữ vẫn là sự thật. Hai người Yêu Ẩm và Lăng Đạc bị La Trinh nhìn chằm chằm như vậy có hơi mất tự nhiên. Còn họ không chiến được ưu thế trong trận chiến võ mồm, cho nên cũng không muốn nói nhảm nhiều nữa. Lăng Đạc, người qua dọn sạch hai tên đệ tử thiên cung kia đi, ta qua đối phó với kẻ này. Yêu Ẩm quả quyết phân phó. Lam Tình và Sầu Tuẫn đứng trong một góc nghe vậy và mặt lập tức căng thẳng. Nếu Sầu Tuẫn còn ở trong trạng thái đỉnh phong thì không e ngại thần xảo nữ yêu. Dù có đối mặt với hai nữ yêu như Lăng Đạc và Yêu Ẩm, hắn cũng sẽ nắm chắc cơ hội để thoát khỏi. Nhưng sau khi dùng sinh khôi chi liên, thực lực của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, sợ rằng không thể đối kháng với họ. Vẻ mặt của Lam Tình thì vô cùng căng thẳng, hai tay nàng siết chặt, thất thải thạch đã xuất hiện trong tay. Nếu như không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể quyết một trận sống mái. Ào! Lăng Đạc chạy thẳng về phía Lam Tình và Sầu Tuẫn cuốn theo một làn sóng lửa, nóng rực. Lam Tình nhìn có vẻ rất yếu đuối, mà trong tộc Cửu Lê nàng cũng là đối tượng được các ca ca tỷ tỷ bảo vệ. Nhưng vào lúc này tính dẻo dai bền bỉ và nàng thể hiện ra vượt hẳn sức tưởng tượng của Sầu Tuẫn và La Trinh. Nàng ném ra thất thải thạch, viên đá mang theo ánh sáng bảy màu lao thẳng về phía Lăng Đạc. Lăng Đạc thấy viên đá bảy màu bay về phía mình, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hai cánh của nàng nhẹ nhàng mở ra, cả người lóe lên tạo thành ảo ảnh giữa không trung. Thất thải thạch lập tức xuyên qua ảo ảnh, căn bản không chạm tới Lăng Đạc được. Chết đi! Lăng Đạc khẽ lật tay, trong tay đã xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Trên mũi thương hiện lên từng ngọn lửa ngưng tụ lại, gần như có thể nung chảy tất cả. Nhưng ngay khi Lăng Đạc lao xuống, bên tai nàng bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít. Sức mạnh khổng lồ khiến trong lòng Lăng Đạc rung động. Nàng ta cúi đầu theo bản năng, thất thải thạch đã bay trở lại lướt qua bên tai nàng, khiến vành tai trắng nõn của nàng nát bấy, máu tươi chảy ra ròng ròng. Đoạt! Lam Tình đón lấy thất thải thạch và mặt đầy nghiêm túc. Đừng có tới đây, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Lam Tình sư muội giỏi quá, Sầu Tuẫn ở bên cạnh khích lệ. Thất thải thạch nhìn như một món tín vật bỉ ngạn rất bình thường, nhưng điều huyền bí ẩn giấu bên trong nó cũng không ít. Viên đá này vô cùng linh hoạt, lại còn bị Lam Tình kiểm soát hoàn toàn. Sau khi ném nó có thể tự do di chuyển, hơn nữa Lam Tình còn có thể kích nổ sức mạnh bỉ ngạn trong viên đá, khiến nó bộc phát ra tốc độ và sức mạnh cao hơn. Tuy nhiên số lần kích nổ hẳn là có hạn, trong vòng một ngày chỉ có thể phát nổ 3 lần, sau đó thất thải thạch sẽ không thể dùng được nữa. Sau khi thất thải thạch được kích nổ thì lực va chạm của nó có thể dễ dàng đột phá 1000 thần quân lực. Lăng Đạc thấy Sầu Tuẫn có vẻ yếu ớt, mà thực lực của Lam Tình lại không đáng nhắc tới, cho nên trong tâm lý đương nhiên thể hiện sự khinh thường. Nhưng chính vì sự khinh thường đó mà suýt chút nữa nàng ta mất mạng. Sức mạnh bỉ ngạn 1000 thần quân lực này nện vào đầu nàng thì liền có thể trực tiếp đánh nát đầu nàng ta. May mà nó chỉ sượt qua tai. Đôi mắt Lăng Đạc giống như muốn phun ra lửa. Chuyện tính sai như thế này đối với nàng mà nói cũng là một nỗi sỉ nhục nặng nề. Sát ý mãnh liệt tuôn trào, ngay khi Lăng Đạc muốn xông về phía Lam Tình thì một đốm lửa vàng nhỏ nổ tung sau lưng nàng, đó lại là một tiếng ầm rền vang. Lăng Đạc quay đầu lại, trong con người hiện lên vẻ bối rối. Yêu ẩm đã bị đập bay đụng vào vách tường, mà La Trinh thì lơ lửng tại chỗ. Lửa thần kim mô cuồn cuộn bên ngoài cơ thể hắn mà không tạo thành một chút tổn thương nào đối với hắn sau. Quá mạnh! Yêu ẩm và Lăng Đạc chưa từng khinh thường La Trinh. Sau khi hai người phá vỡ hang động này, Lăng Đạc phụ trách dọn dẹp những kẻ dư thừa, còn Yêu ẩm sẽ phụ trách cầm chân La Trinh. Chờ khi Lăng Đạc giết chết mấy người Lam Tình, hai bọn họ sẽ hợp sức, nhất định là có thể bắt được La Trinh. Nhưng Lăng Đạc hoàn toàn không ngờ là Yêu ẩm lại không chống đỡ nổi một hiệp ở trước mặt La Trinh như vậy. Yêu ẩm lún sâu vào trong đá, đôi mắt mê người hiện lên vẻ sợ hãi và tức giận. Đôi cánh sau lưng bùng cháy, biến tảng đá thành từng dòng dung nham chảy xuống. Ra tay với ta thì được, ra tay với bạn bè của ta, đã hỏi ý ta chưa? La Trinh nhìn chằm chằm vào hai nữ yêu với khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng thốt lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.